Việc này và việc thu được tin tức hoàn toàn khác biệt. Cam Minh Song lúc này thân thể nứt ra, tiên huyết chảy ròng, khuôn mặt hắn sắc thái âm trầm đáng sợ. Cha, dưới chân Cam Phong đã hoàn toàn mê muội. Cha hắn tuy là cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ, nhưng ngoại trừ tạo hóa huyền kỳ, không ai có thể địch lại. Vậy mà hắn cư nhiên bị Thạch Cảm Đương đánh cho tan tác, tại sao có thể như vậy? Cam Minh Song lúc này cũng biết hắn không phải là đối thủ của Thạch Cảm Đương. Nắm nhìn bốn phía, Cam Minh Song đột nhiên thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc: Tần Phương Du tộc trưởng, La Hà tộc trưởng, Mạnh Kỳ Phi tộc trưởng. Nhìn thấy ba bóng người quen thuộc, Cam Minh Song lập tức quát lên: Tam vị, chúng ta là thuộc hạ của Thạch Nguyên Đại Lục, dựa vào Thạch gia, xin tam vị xuất thủ giúp ta chém giết kẻ này. Vừa dứt lời, mọi người trong Thương gia đều biến sắc. Ba đại tộc trưởng này đều là cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ, rõ ràng Cam Minh Song biết nhóm của hắn còn rất thân thuộc với Thạch Nguyên Đại Lục. Đối đãi ta gả con gái vào Thạch gia, ta Cam gia nhất định sẽ bình bộ thanh vân. Đến lúc đó, ta Cam Minh Song sẽ báo đáp tam vị một cách xứng đáng. Cam Minh Song lại nói. Lúc này, khuôn mặt Thương Lão và mọi người đều hoảng sợ. Cam Minh Song đây là đang bức bách, thu tay lại. Một khi ba đại tộc tham chiến, thêm cả Thạch Nguyên Đại Lục, cho dù Thạch Cảm Đương có cường đại đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người trong Thương gia, mặt mũi xám như tro tàn. Chuyện đến mức này, tựa hồ vẫn là một con đường chết. Nhưng sau một khắc, sự việc khiến mọi người trợn mắt hốc mồm xảy ra. Vô liêm sỉ, câm miệng. Một tiếng quát vang lên: Mạnh Kỳ Phi, tộc trưởng Mạnh gia, phi thân tới, quát, bản tọa chính là Mạnh gia tộc trưởng, lúc nào dựa vào Thạch gia? Cam Minh Song, ngươi tự tìm chết, vậy hãy tự nhận lấy cái chết. Không dài, Cam Minh Song, La Hà lúc này cũng quát lớn, con ta từng bị người Thạch gia giết chết, ta sao có thể đầu nhập vào Thạch gia? Hổ môn loạn ngữ, Tần Phương Du lúc này cũng nổi giận nói. Chứng kiến ba người này biểu hiện, Cam Minh Song há hốc mồm, mọi người Thương gia cũng há hốc mồm. Cam Minh Song thật sự không thể tin nổi, tình huống gì vậy, chuyện gì đang xảy ra? Ba người này từng tiến vào Bắc Thương Thiên Cung trước, còn mời hắn, nhưng khi đó hắn đang bế quan, bỏ lỡ cơ hội. Càng lâu về trước, ba người cùng hắn đã nâng cốc chúc mừng, khen ngợi hắn vì đã kết giao với Thạch gia, khiến hắn được lợi ích nhiều hơn. Giờ đây cư nhiên lại trở mặt, trong Bắc Thương Thiên Cung đã xảy ra chuyện gì? Cam Minh Song lúc này hoàn toàn choáng váng. Chỉ một khắc sau, Cam Minh Song càng cảm thấy choáng váng hơn. Tần Phương Du nhìn về phía Tần Dương, chắp tay cười nói: Tần công tử, tại hạ cùng với Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia trước đây từng có giao dịch, quan hệ thanh bạch, mong rằng Tần công tử minh xét. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta vẫn chưa dựa vào Thạch gia, chỉ là lời đồn từ bên ngoài thôi. Không sai, không sai, ba đại nhân vật thiên vị cảnh hậu kỳ nhìn về phía Tần Dương, rơi xuống đất, chắp tay, thái độ như thể muốn quỳ xuống kêu cha nhận lỗi. Các ngươi điên xào. Cam Minh Song tức giận, thân thể run rẩy. Ba người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tần Phương, Du cùng ba người cũng có khuôn mặt lạnh nhạt. Dù Cam Minh Song nói gì đi nữa, họ đều lo ngại Tần Dương có thể nảy sinh động sát tâm. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Tần Dương tàn sát trong Bắc Thương Thiên Cung như thế nào. Giết! Ba người đồng loạt lao về phía Cam Minh Song. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, không gian thương phủ biến sắc, toàn thể Thương gia đều mang vẻ mặt mơ hồ. Đây là tình huống gì? Cuối cùng, Tần Dương chưa lên tiếng, nhưng rõ ràng những người chứng kiến hắn đều có vẻ mặt kính nể. Không phải kính nể, mà là sợ hãi. Những người này sợ hãi Tần Dương, tại sao lại như vậy? Tần Dương tiến tới trước mặt Thương Lão, cười nhạt nói: Xin phiền ngươi dẫn ta đi gặp Thương Lão gia tử, ta cũng tinh thông một ít đan đạo, có thể xem xét thương thế của người. À, tốt tốt, Thương Lão vội vàng nói, chỉ là nơi đây không có gì. Từ hôm nay, Thương Vân Thành này chính là của ngươi Thương gia, tất cả Thương Vân Đại Lục đều thuộc về ngươi, và không ai có thể có ý kiến. Tần Dương cười nhạt. Thương Lãng lúc này cũng không kịp phản ứng, mơ màng trong lúc đó, hắn dẫn theo Tần Dương hướng nội viện đi tới. Trong một gian nhà, Thương Bắc Huyền khuôn mặt trắng bệch, nằm trên giường, ngực có một dấu bàn tay đen nén tím bầm. Tần Dương quan sát một hồi, từ từ nói, vẫn chưa thương tổn đến căn cơ, cho ta 3 ngày. Cam đoan trả người một cái an khang lão tộc trưởng. Vừa nghe lời này, Thương Lãng tức thì vui mừng không thôi. Hắn vốn tưởng rằng phụ thân sẽ không qua khỏi, nhưng Tần Dương lại nói có biện pháp. Quá tốt, quá tốt. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lại nói, lần này ngươi phải đi thành Trường Vân gia, Hà Bá đại lục cùng Kim Phong đại lục. Đã hiểu. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, hắn rời đi. Tần Dương thì ở lại trong phòng, chờ đợi 3 ngày. Sau 3 ngày, một tiếng cười ha ha vang lên, một đạo khí tức tràn ngập trong toàn bộ Thương phủ. Cha, Thương Lãng lúc này đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt hắn đầy kinh hỉ. Khí tức của phụ thân, hơn nữa, còn mạnh mẽ hơn trước. Hắn đã đạt tới nhân vị cảnh trung kỳ. Thương Lãng vội vàng buông xuống công việc trong tay, chạy về phía hậu viện. Lúc này, trong hậu viện, tập trung không ít đệ tử của Thương phủ. Tuy nhiên, hôm nay, mọi người nhìn về phía Tần Dương, đều mang theo ánh mắt kính sợ. 3 ngày qua, bọn họ lần lượt tiến nhập vào Bắc Thương Thiên Cung, đã nắm rõ tình hình bên trong. Tần Dương dường như là sát thần giáng thế, tàn sát không thường tiếc, mà hắn không chỉ giết những vũ giả tam vị cảnh, mà còn cả những tồn tại vô địch của tạo hóa huyền kỳ. Tạo hóa huyền kỳ, đó là sự tồn tại cao nhất. Vậy mà Tần Dương lại dám tàn sát, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những vũ giả đại lục khi nhắc tới Tần Dương thì sắc mặt đều thay đổi. Cảm nhận rõ ràng nhất chính là thái độ của những người này. Trước đây, những người của Thương gia tiếp đãi, sắp xếp chỗ ở với vẻ ngạo mạn, lạnh lùng. Nhưng giờ đây, Thương gia môn đang bị đạp phá. Từng thiên vị cảnh, địa vị cảnh vũ giả đều đến Thương gia, lớn tiếng muốn giao hảo. Trong khi những nhân vị cảnh thì căn bản không có tư cách đăng môn. Những vũ giả ở Vân gia được an bài còn tự thân đến xin lỗi. Đối với Thương gia mà nói, sự thay đổi này như thể từ địa ngục lên thiên đường. Mọi người đều hiểu rằng tất cả những điều này đều là vì Tần Dương. Những người đó sợ hãi Tần Dương, thấy hắn đứng ra bảo vệ cho Thương gia, họ tự nhiên muốn kết giao với Thương gia, hy vọng có thể thiết lập quan hệ với Tần Dương. Nếu không thể leo lên quan hệ, họ cũng mong muốn không đắc tội hắn. Đối với những người của Thương gia, đây thật sự là một sự chuyển biến từ địa ngục lên thiên đường. Thạch Cảm Đương, một tồn tại vô địch của tạo hóa huyền kỳ, đã diệt Vân gia, giết chết những người thuộc Hà Bá đại lục và Kim Phong đại lục, chém giết các vũ giả tam vị cảnh của Cam Hà đại lục. Giờ đây, Thương gia thật sự đã trở thành bá chủ của Thương Vân đại lục. Thương Bắc Huyền, lão gia tử, Thương Tích đã khôi phục, nhìn toàn thể đệ tử Thương gia với vẻ mặt kính sợ, rồi lại nhìn Tần Dương, cũng không giấu nổi vẻ mặt không hiểu. Tựa hồ, hắn hôn mê đã nhiều ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Dương lúc này thấy Thương Bắc Huyền hồi phục, liền nói, sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng nên ly khai, từ từ. Tần Dương lại nói, nếu Thương gia gặp khó khăn, ngày sau hãy đến Cửu U Đại Lục, tìm Thanh Vân Tông trợ giúp. Một câu nói, còn quý giá hơn cả ngàn vạn bảo vật. Đây chính là lời hứa của Tần Dương. Với lời như vậy, ở Bắc Thiên Đại Lục, ai còn dám trêu chọc Thương gia? Thương gia, nhờ đó mà có thể thu thập thời gian, trau dồi và phát triển. Đa tạ Tần công tử, Thương Bắc Huyền chắp tay nói. Lão nhân một thân thương tích, Tần công tử diệu thủ hồi xuân, ân huệ của Tần công tử đối với Thương gia, lão phu ghi nhớ kỹ. Tần Dương phất tay, không nói nhiều, sự tình đã kết thúc, chúng ta cũng phải ly khai. Hắn cười nói, e rằng, trong thời gian ngắn, Thương Vân Thành sẽ trở thành một thánh địa tu hành. Các ngươi hãy cố gắng trân trọng, nếu có người dám mang mộng ước tới, cứ báo tên ta là đủ. Nói xong, Tần Dương không ở lại lâu, xoay người rời đi. Mọi người trong Thương gia đều cảm khái, người này quả thật là rồng phượng trong loài người. Bên kia, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Thương Nguyệt, cười hì hì nói, Nguyệt Nhi muội muội, lần sau nếu không có việc gì, ngươi hãy đến Cửu U Đại Lục thăm ta. Ta ở Thanh Vân Tông có Giang bạ tử. Ừ, Thương Nguyệt vẻ mặt không nỡ. Được, sư tôn đi, ta cũng nên đi. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, biến mất. 4 bóng người, Ngô Băng Lòng, cưỡi gió mà đi. Băng Lòng bài lòng, Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi, công tử, Thương Vân Thành sẽ xảy ra biến hóa gì? Ừ, Tần Dương gật đầu đáp, Bắc Thương Thiên Cung bị ta phong tỏa, đã không còn ở Thương Vân Đại Lục, Long Mạch. Một mạch bị Bắc Thương Thiên Cung đè nén, giờ đây không còn áp lực, Long Mạch chi khí sẽ được thả ra, Thương Vân Thành nằm ở vị trí long thủ của Long Mạch, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất và thay đổi nhiều nhất. Thực tế là như vậy. Đây cũng là lý do Tần Dương đã nói rằng Thương gia gặp nạn có thể tìm Thanh Vân Tông. Một biến cố lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút lòng tham của người khác, có lẽ sẽ mang đến tai họa cho Thương gia. Tuy nhiên, với danh tiếng của hắn, Thương gia sẽ không gặp phải nguy nan, rốt cuộc cũng có thể trở về. Thạch Cảm Đương đang ngồi trên băng long, hô lớn, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Thật là tuyệt vời, Tần Dương cười nói. Cốc Tân Nguyệt lần này có thể sẽ đến niết bàn tiên cảnh, hơn nữa sau này, cảnh giới đề thăng sẽ càng ngày càng nhanh. Vừa nghe lời này, khuôn mặt Thạch Cảm Đương liền tối sầm lại. Sư tôn như vậy, có phải là đang đả kích hắn hay không? Trước khi đến, bốn người chỉ đạt cảnh giới nhân vị cảnh, địa vị cảnh, mà bây giờ đã xảy ra biến hóa long trời, lở đất. Điều này khiến Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cảm thấy như đang nằm mơ. Ba người không ai nghĩ rằng lần này sẽ thu hoạch được một kết quả khổng lồ như vậy. Theo cảnh giới tăng lên, tốc độ băng long cũng dần dần gia tăng. Trong lúc đó, toàn bộ khu vực Bắc Thiên Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn khối đại lục, một cái tên đã triệt để vang danh. Có người gọi hắn là Tần Ma Vương, có người xưng hắn là Sát Thần, cũng có người gọi hắn là Ác Ma. Tóm lại, danh tiếng của Tần Dương đã hoàn toàn nổi bật. Khi hắn cùng ba người còn lại trở về Cửu U Đại Lục, cách xa vạn dặm là Thương Lan Đại Lục. Thương Lan Đại Lục chính là trung tâm duy nhất của khu vực Bắc Thiên Đại Lục. Địa hình nơi đây đa dạng, núi cao sông lớn, bề mặt trái đất có nhiều biến hóa. 9 vạn năm trước, Thương Lan Đại Lục nổi danh nhất trong toàn bộ khu vực Bắc Thiên Đại Lục, thậm chí là toàn thế giới hàng vạn đại lục. Mỗi thế lực tại đây đã có mặt từ vài vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm. Tuy nhiên, 8 vạn năm trước, cục diện của Thương Lan Đại Lục đã biến đổi. Thanh Trần Các bất ngờ xuất hiện, trở thành một trong những thế lực đỉnh cao tại đây. Sự quật khởi của Thanh Trần Các đã khiến Thương Lan Đại Lục bị chia thành 5 khu vực lớn. Ở trung tâm, Thanh Trần Các chiếm ưu thế. Ngoài ra, 4 khu vực còn lại, gồm Bắc Lan, Nam Lan, Đông Lan và Tây Lan, mỗi khu vực đều có các thế lực mạnh mẽ. Thương Lan Đại Lục chính là hạch tâm của Bắc Thiên Đại Lục, nên được gọi là trung tâm đại lục, và đây là trung tâm độc nhất vô nhị. So với 7 đại thứ trung tâm đại lục, Thương Lan Đại Lục có thể nói là không đáng để nhắc đến. Lúc này, trên Thương Lan Đại Lục, tại một vùng núi, một đạo thân ảnh mặc kim y đứng ngạo nghễ, tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người phi lướt tới. Độc Tu, nghe nói ngươi lần này kế hoạch thất bại, một giọng cười ha hả vang lên. Những người này đều mặc trường bào màu vàng óng, trên bào có khắc những sợi tơ kim sắc như đám mây, chính là người của Thiên Đế. Độc Tu lúc này sắc mặt tái xanh, hừ nói, chỉ là thiên vị cảnh lại có thể tàn sát tạo hóa huyền kỳ, càng có khả năng trưởng khống Bắc Thương Thiên Cung, bộc phát ra thí sát niết bản tiên cảnh tu vi, phía trên rốt cuộc ẩn giấu tin tức gì? Độc Tu vừa nói xong, mấy người đều biến sắc mặt. Độc Tu không thể vọng ngữ nghị luận phía trên. Hừ, Độc Tu rên một tiếng, lần nữa nói, bản tọa chuẩn bị đích thân tới Cửu U Đại Lục chém giết người này. Không thể, lời này vừa nói ra, mấy người đều ngăn lại. Một người trong đó quát lên, Độc Tu, Cửu U Đại Lục địa hạ ma tộc có hợp tác với phía trên, nếu ngươi tùy tiện xuất động sẽ hỏng đại sự, không gánh nổi. Nếu như chọc giận thần sứ đại nhân, chúng ta đều không thể ăn ngon. Đối với điều này, Độc Tu cũng chỉ lạnh rên một tiếng, việc này ta sẽ cùng với thần sứ đại nhân thương nghị. Lần này Triệu Phương Bân cùng Nhiếp Dương bỏ mạng, ta tổn thất cực lớn. Ngươi Tần Dương rốt cuộc là lai lịch thế nào? Phía trên không nói, lẽ nào để chúng ta không biết đối thủ mà đi giết người sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đều trầm mặc. Một người lại lên tiếng, chúng ta đều là thánh sứ của Thiên Đế, địa vị cao thượng, không thể biết một số việc, chuyện này chúng ta không có tư cách tìm hiểu. Lời vừa dứt, Độc Tu liền mặt mày u ám, hắn là nhân vật đầu sỏ trong sinh tử cảnh, vậy mà lại không có tư cách biết chuyện gì. Hắn thắc mắc, không hiểu trên cao đang suy nghĩ điều gì, vì sao lại hợp tác với địa hạ ma tộc. Trong lòng Độc Tu bùng lên cơn giận, nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của Tần Dương, hắn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng. Hắn là nhân vật đầu sỏ trong sinh tử cảnh, lại bị một tiểu tử thiên vị cảnh trào phúng, thật là nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Ta sẽ tự mình đi nói chuyện với thần sứ đại nhân. Độc Tu nói xong, liền phi thân rời đi. Những người còn lại lúc này chỉ biết nhìn nhau mà không biết nói gì. Lão Độc lần này đúng là tức giận. Không có gì lạ, Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương đều là học trò cưng của hắn. Chết đi, hắn không phát nộ mới là lạ. Nếu không phải vì Trung Lan Thanh Trần Các, sao lại phải rắc rối như vậy? Chúng ta có thể dễ dàng giết tên này. Thanh Trần Các và Thanh Vân nhiều năm chưa xuất hiện mới là điều đáng sợ nhất. Không biết hiện tại hắn đã đạt tới trình độ nào. Thần sứ đại nhân liệu có phải là đối thủ của hắn không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán xôn xao. Về những điều này, Tần Dương lại không hay biết. Thực tế, hắn hiện tại không quan tâm tới Thiên Đế Các, mà là Cửu U Đại Lục, Địa Hạ Ma Tộc lần này phải giải quyết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Địa Hạ Ma Tộc lại có sự hợp tác rất lớn với Thiên Đế Các. Điều này khiến hắn không thể không để tâm. Hắn vốn nghĩ rằng Địa Hạ Ma Tộc chỉ có chút liên quan đến Thiên Đế Các, nhưng giờ đây xem ra không phải như vậy. Nếu Thiên Đế Các có thể hoạt động tại Thương Lan Đại Lục, thì trước tiên cần phải bắt đầu từ đó, diệt trừ Địa Hạ Ma Tộc. Trong lòng hắn có một khúc mắc chưa bao giờ được giải tỏa, đó chính là cái chết của Tần Kinh Mặc. Hắn tự cho là đã chủ mưu vẹn toàn, không ngờ rằng kế hoạch của mình lại bị Thiên Đế Các phá hỏng, dẫn đến cái chết của Tần Kinh Mặc. Giờ đây đã đến lúc có cừu báo cừu. Hắn suy nghĩ thông suốt rồi nói, đến. Hắn nhìn về phía trước, Thạch Cảm Đương hưng phấn vô cùng. Lần này trở về, hắn cuối cùng cũng có thể tự hào. Hắn có thể cùng lão vệ nói về những thành tích này. Lần này giết không ít tạo hóa huyền kỳ. Hắn cũng có thể khoe khoang với những đồ tử đồ tôn của Thanh Vân Tông về sức mạnh của mình. Thanh Vân Tông từng dò Thanh Vân làm sư tôn, nhưng giờ đây Thanh Vân không còn là sư tôn của hắn, mà là sư huynh, đệ tử của Thanh Vân Tông. Đương nhiên cũng coi như hắn, không có gì phải xấu hổ. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc đứng dậy. Đột nhiên, một cái búa từ trên cao rơi xuống, đập vào đầu hắn. Khoe khoang đủ chưa? Tần Dương hỏi. Khá khá, sư tôn, ta đâu phải chỉ vì ngài mà làm mặt mũi cho mình. Thạch Cảm Đương lúng túng nói. Lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng im lặng không nói gì. Tên gia hỏa này, từ khi bước vào Cửu U Đại Lục, đã khuếch tán khí tức tạo hóa huyền cảnh của mình. Hắn một đường chạy như bay, một đường triển khai hiện, chỉ cần là tam vị trí cảnh vũ giả, tuyệt đối cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng là cố ý khoe khoang bản thân. Thanh Vân Tông, đến. Thạch Cảm Đương nhìn thấy trong dãy núi hiện ra từng ngọn cung điện, uy phong lẫm lẫm, tức thì cười lên ha hả. Sư tôn, ta đi trước một bước. Hắc hắc. Thạch Cảm Đương không chờ Tần Dương đáp lại, liền mở miệng, tốc độ nhanh hơn, ly khai Băng Long, hướng Thanh Vân Tông đi. Ta đã về rồi. Ha ha ha. Thạch Cảm Đương cười ha ha, rơi vào khoảng không trước Thanh Vân Đại Điện, nhìn bốn phía, ha ha cười nói. Thạch Cảm Đương, theo tông chủ tìm tòi Bắc Thương Thiên Cung, an toàn trở về. Hắn nói là bẩm báo tin tức, nhưng khí tức toàn thân cũng hoàn toàn mở ra, tạo hóa huyền kỳ vô địch. Lúc này, bên trong Thanh Vân Tông, một số cao thủ tam vị chi cảnh dồn dập ngần ra. Lão vệ đầu, người không được, người so với không được ta. Ha ha, Kiếm Tiểu Minh, ngươi nhưng là Kiếm Âm Sơn hậu nhân, được Kiếm Âm Sơn truyền thừa, cũng quá yếu chứ. Lý Nhất Phàm, tổ tông của ngươi, năm đó, nhưng là Thanh Vân tôn giả tọa hạ trợ thủ đắc lực, ngươi nhìn lại mình đi. Thạch Cảm đưa nhìn bốn phía, cười, ha ha, đắc ý đến mức tận cùng. Thanh Vân Tông, hiện tại ai là đệ nhất thiên kiêu? Oành, chỉ sau một khắc, Thạch Cảm Đương còn chưa kịp bật cười, đột nhiên, một đạo lực lượng khổng lồ ập đến, làm cho hắn cảm thấy toàn bộ gân cốt đều như muốn gãy rụng. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, từ đâu tới cái đồ không biết trời cao đất dày, dám trắng, trời ồn ào náo động trong Thanh Vân Tông. Khi thanh âm này vang lên, toàn thân Thạch Cảm Đương bỗng dưng run rẩy, sắc mặt hắn nhăn nhó, thân tình hiện rõ sự khôi hài. Cút, tiếng quát vang lên lần nữa, một đạo cự trưởng đánh tới, trực tiếp hạ xuống. Phịch, Thạch Cảm Đương như một ngôi sao bằng, bay ra ngoài Thanh Vân Tông, biến mất. Mới vừa rồi còn hùng hổ, Thạch Cảm Đương giờ phút này đã không còn thấy bóng dáng. Một đạo thân ảnh băng long dần dần xuất hiện. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, ba người dừng lại trước sơn môn. Thiên Linh Lùng, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm cùng vài người khác cảm nhận được khí tức của ba người, lập tức bước ra nghênh đón. Tại trước sơn môn, hơn 10 người tụ tập, đều là cao tầng của Thanh Vân Tông, trong đó có cả hóa thần cảnh và nhân vị cảnh, tông chủ cùng nghênh tông chủ. Trong chốc lát, mọi người đều hành lễ. Tần Dương gật đầu, tay vùng lên, hai con thạch sư tử lập tức phóng lớn thân hình, cao hàng trăm mét, một tiếng ầm vào, đứng y vũ bên hai bên sơn môn Thanh Vân Tông. Tạo hóa huyền kỳ đồ chơi nhỏ, nếu sau này có người nào từ tạo hóa huyền kỳ đến gây rối, hãy ra lệnh cho hai cái thạch mốc tử này diệt trừ chúng. Tần Dương nói một cách tùy ý. Chỉ vừa nghe lời này, Kiếm Tiểu Minh và Lý Niết Phàm cùng những người khác cũng đều ngẩn người ra. Tạo hóa huyền cảnh lại bị gọi là đồ chơi nhỏ, làm sao có thể chứ? Đây chính là vô địch hậu thế. Một viên tạo hóa huyền kỳ ở Cửu U Đại Lục tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Vậy mà trong miệng Tần Dương lại trở thành thứ tầm thường. Tần Dương bước vào tông môn, những đệ tử không thể nhịn được vây quanh bên thạch sư tử, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Nhưng dù có xem thế nào, chỉ là những thạch sư tử bình thường mà thôi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng hiểu ra, năm đó tại Bắc Minh Đế Quốc, trong Thiên Thần Học Viện, bốn cái thông linh chi trụ, mọi người đều nói đó là bảo vật do lão tổ để lại. Thế nhưng trải qua mấy vạn năm, không ai có thể lay chuyển chúng, mọi người dần dần quên mất. Nhưng Tần Dương lại dễ dàng gọi dậy bốn cái thánh trụ. Nghĩ lại, có lẽ sau mấy vạn năm nữa, hai con thạch sư tử này ở Thanh Vân Tông tại Cửu U Đại Lục cũng sẽ trở thành truyền kỳ. Trong Thanh Vân Đại Điện, mọi người tề tựu một chỗ. Tần Dương vung tay lên, nói: Lý Niết Phàm, 36 viên tam vị huyền đan có thể đúc thành 36 vị tam vị chi cảnh vũ giả, ngươi hãy xử lý phân phối đi. Hắn không nói thì thôi, nhưng vừa nói ra đã khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Lý Niết Phàm run rẩy hai tay tiếp nhận bình ngọc. Tam vị huyền đan chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà Tần Dương từ đâu mà có được? Tần Dương lần nữa nói: Có thể không lâu sau chúng ta sẽ cùng địa hạ ma tộc khai chiến, các ngươi đều cần tăng cường thực lực lên, nếu không thì tông môn phát triển to lớn, bồi dưỡng một đám sâu mọt khó mà thành công. Vẫn là câu nói kia, Thanh Vân Tông không được gây sự, thế nhưng cũng không sợ sự tình. Nếu như phản bội, cách xa nghìn vạn dặm, ta Tần Dương vẫn sẽ dùng một kiếm chém giết. Những chuyện khác, Tần Dương lười hỏi nhiều. Những vấn đề quản lý, hắn giao cho Lý Nhất Phàm và mấy người khác là được. Những tân sinh vũ giả này mới là tương lai của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông cường đại, có thể trông nom Bắc Minh, mà Bắc Minh thì có thể bảo vệ Tần gia. Hắn chỉ cần đứng trang nghiêm, uy nghiêm, khiến mọi người kính sợ là đủ. Sư tôn, lúc này, một tiếng khóc vang lên bên ngoài đại điện. Thạch Cảm đương quần áo rách mướp, toàn thân bùn đất, phù một tiếng, ngã đầu xuống quỷ. Sư tôn, khi người quá đáng a. Vào giờ phút này, Thạch Cảm đương không còn khí phách như lúc trước. Hắn không còn màng đến tư thế của mình. Sư tôn, ngài nên vì ta làm chủ a. Khi người quá đáng a, ta oan uổng a. Thạch Cảm Đương vừa khóc vừa kể lể. Mọi người lúc này muốn cười nhưng cũng không dám. Toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có một cô gái thần bí mới có thể chấn nhiếp được Thạch Cảm Đương. Nếu như bọn họ cười, Thạch Cảm Đương nói không chừng sẽ nổi giận với họ. Xin lỗi, lực lượng nắm trong tay không thuần thục, ta còn tưởng rằng là kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Đang lúc này, một thanh âm không màng danh lợi từ từ vang lên bên ngoài đại điện. Nữ tử mặc một bộ váy lụa mân côi màu tím, đôi môi răng trắng, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ. Dù chỉ trang điểm nhạt, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn nổi bật. Mi thanh mục tú, xuất trần thoát tục, nàng như một đóa sen trắng thanh khiết, vừa xinh đẹp vừa mang theo khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, không màng danh lợi, tĩnh nhã. Nàng chính là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt bước vào từ bên ngoài đại điện, thấy nàng, Thạch Cảm Đương nhanh chóng chạy đến một bên, cúi người co rụt lại. Nữ nhân này quá mạnh mẽ, nhưng hắn không thể đánh lại nàng. Hơn nữa, giờ nàng chính là sư phụ của hắn. Ngươi cố ý đúng không? Thạch Cảm Đương rụt cổ lại. Trước đây, hắn chỉ cảm nhận được khí tức của nàng khi nàng còn ở thiên vị cảnh, nhưng giờ đây, nàng đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ. Nhìn nàng lúc này, khí tức của Cốc Tân Nguyệt tựa như đại dương mênh mông, mỗi cử chỉ đều tỏa ra áp lực mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy vô cùng cường đại, quá mạnh mẽ. Nữ nhân này chỉ mới vừa đạt tới niết bàn tiên cảnh sao? Không thể nào, Triệu Phương Bân và Niếp Dương cũng không mang lại cho hắn áp lực như thế. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cũng không tệ. Cốc Tân Nguyệt cười hít mắt nói, tiểu thạch đầu, có thời gian, ta sẽ giúp ngươi tôi luyện một chút. Lời vừa nói ra, Thạch Cảm đương toàn thân tê dại, oạch một tiếng, trốn khỏi Tần Dương, giò đầu nhìn Cốc Tân Nguyệt, như nhìn thấy ma quỷ. Nữ nhân này, hiện tại, nhờ vào việc thăng chức, đã trở thành sư nương, mỗi ngày đều muốn dạy dỗ hắn. Cốc Tân Nguyệt tiến tới trước mặt Tần Dương, nhìn khí tức trong cơ thể hắn, không nhịn được hỏi, dung hợp, cái đó có thể giúp ta bước vào tạo hóa huyền kỳ chứ? Không nóng này, hai người trao đổi vài câu, mọi người bên dưới cũng cảm thấy đầu óc có chút mông lung. Tần Dương muốn bước vào tạo hóa huyền kỳ, điều này quá khủng khiếp. Trước đó, Tần Dương chỉ mới ở nhân vị cảnh à. Lúc đầu, Thạch Cảm Đường, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh ba người mới là người thăng cấp nhanh nhất. Không ngờ rằng, Tần Dương mới là người nhanh nhất. Tần Dương lúc này mở miệng nói, kể từ hôm nay, tất cả tam vị chi cảnh vũ giả đều do lão vệ tự mình giáo dục, cảnh giới đề thăng, thực lực cũng phải tăng cường. Đúng, lão vệ gật đầu, Tử Khanh cùng Sương Nhi còn có ngươi. Tần Dương chỉ Thạch Cảm Đương, nói, theo Cốc Tân Nguyệt tu hành, Sương Nhi là nhờ cơ duyên mà có được tạo hóa huyền kỳ. Chưa chắc ổn định, cần phải làm sâu sắc quá trình tôi luyện. Tử Khanh cũng đừng vội, nước chảy thành sông mới là tốt nhất. Hai nữ gật đầu, Tần Dương lại dặn dò thêm một số việc. Mọi người mới tán đi. Hiện nay, Thanh Vân Tông không còn là năm bè bảy mảng, mà phát triển ổn định có thứ tự. Trong lúc mơ hồ, có vẻ như đã trở thành một vấn đỉnh của cửu U Đại Lục. Thực tế, đúng là vấn đỉnh của cửu U Đại Lục. Cốc Tân Nguyệt, một người đủ để xưng bá, tại Thanh Vân Tông, trong đại điện phía sau, có vài tòa lầu cát, thoang thoảng mùi vị như chốn thế ngoại đào nguyên. Giờ khắc này, trong một gian lầu cát, nội thất trở nên hỗn độn, trên đất, mấy bộ quần áo tán loạn, lộn xộn không còn trật tự. Có cả nam nhân lẫn nữ nhân, trên giường, hai bóng người quấn quýt bên nhau. Một hồi phiên vân phúc vũ, giường bỗng im bặt, hai bóng người dựa sát vào nhau. Cốc Tân Nguyệt lúc này, hai mắt híp lại, sắc mặt trở nên hồng, mang theo một tia quyến rũ động lòng người. Thân hình áp sát vào bên cạnh Tần Dương, thần hồn của ngươi càng cường đại hơn. Cốc Tân Nguyệt cảm nhận được trong cơ thể có một lực lượng rót vào. Đồng thời, trong đầu nàng tựa hồ càng thêm hiểu biết. Mỗi lần cùng Tần Dương cầu thông, cuối cùng lại giúp nàng nâng cao thiên phú. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu. Từ khi dùng bản cổ linh băng, có mạnh hơn một chút. Nhưng hiện tại chỉ là da lông mà thôi. Tần Dương kéo lấy vòng eo mảnh khảnh của Cốc Tân Nguyệt, khẽ cười nói, ngày sau, khi băng hoàng thần hồn tráng lớn, thiên phú của ngươi sẽ không gì sánh kịp. Cốc Tân Nguyệt lai lịch rõ ràng không bình thường, có thể là từ chư thần thế giới khác. Hơn nữa, thân phận và địa vị càng không tầm thường, chí ít, cái hồn hải cường đại ấy, cho dù là thần đế, cũng khó mà thấy được sự bàng bạc như vậy. Hiện nay, việc cắn nuốt hồn lực của hắn để nâng cao thiên phú cũng là điều hiếm thấy. Tiểu nữ tử này đa tạ, làm sao có thể tạ ơn. Tần Dương cười híp mắt nói, ta đã cám ơn a. Cốc Tân Nguyệt tự nhiên cười đáp, khiến lòng người rung động. Tần Dương lại hỏi, niết bàn tiên cảnh cảm giác như thế nào? Rất khó khăn. Cốc Tân Nguyệt ngồi dậy, nhẹ nhàng mặc áo lụa, nàng như ẩn như hiện, làn da càng lộ vẻ mông lung mỹ lệ. Niết bàn tiên cảnh là tìm ra chỗ thiếu hụt trong con đường võ đạo, không ngừng bù đắp. Cốc Tân Nguyệt có chút khổ sở nói, giống như sửa đường, trên đường gồ ghề, tìm ra không khó, nhưng muốn tu bổ lại thì khó khăn. Tần Dương gật đầu, không cần nóng vội, Bắc Thiên Đại Lục, linh tài sinh ra quá ít, không có linh đan mạnh mẽ để luyện chế. Để giải quyết địa hạ ma tộc, ta sẽ tự tay luyện chế vài viên linh đan cường đại cho ngươi, sẽ dễ dàng hơn. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt cười nói, vậy ngươi nên thừa dịp hiện tại, ở lại nhiều hơn với ta, để nâng cao thiên phú của ta lên một bước mới, đó mới là chính đạo lý. Tần Dương cũng đùa giỡn nói, ngươi lấy cớ nâng cao thiên phú, nhưng ta thấy ngươi còn muốn cầu xin tha thứ chăng? À, ta không muốn. Thanh Vân Tông, vì Tần Dương trở về, rơi vào một cơn tu luyện cuồng nhiệt, cơn cuồng chiều này ngày càng mãnh liệt. Các võ giả thông thiên cảnh hóa thần cảnh không ngừng gia tăng. Thanh Vân Tông liên tục có đệ tử ra ngoài chém giết linh thú, rèn luyện bản thân. Cũng có đệ tử đi trước các đại cổ tộc, cổ quốc để khiêu chiến những thiên tài đương thời, nhằm cầu đột phá khỏi gông cùm, xiềng xích của bản thân. Hiện nay, Thanh Vân Tông càng mạnh mẽ hơn so với quá khứ. Không ai dám coi thường những đại cổ lão Thi gia và cổ quốc khác. Hơn nữa, những cuộc khiêu chiến này cũng là cách để các thiên tài trong tông luyện tập tâm tính và thực lực, khiến các đại thế lực khác đều vui mừng khi thấy. Giờ khắc này, trong một vùng núi của Thanh Vân Tông, tiếng vang ầm ầm không ngừng. Bên trong sơn cốc, ba bóng người đang giao chiến. Thạch Cảm đương cầm trong tay Khai Linh Phủ và Trạm Thần Việt, khí thế hùng mạnh. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh mỗi người giữ lấy Bắc Vân Tiêu Kiếm và Bắc Thương Huyền Kiếm, hợp lực tấn công rất mạnh. Tại đỉnh sơn cốc, Cốc Tân Nguyệt lười biếng tựa vào một tảng đá, quan sát cuộc giao chiến bên trong sơn cốc. Vân Sương Nhi, ngươi đã đạt đến một đoạn của tạo hóa huyền kỳ, cần phải quen thuộc thời khắc mấu chốt, sử dụng khí tức tạo hóa để công kích, mới có thể đạt được kỳ hiệu, Cốc Tân Nguyệt nói. Giọng nói tuy không lớn, nhưng vẫn truyền vang khắp sơn cốc. Diệp Tử Khanh, ngươi đã lâu không dùng kiếm, nhưng thể chất của ngươi đối với kiếm thuật có rất nhiều sự hòa hợp. Chỉ cần một bước chân nữa, ngươi liền có thể bước vào tạo hóa huyền kỳ. Bước chân này lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng ngươi đừng để tâm trí phân tán. Cốc Tân Nguyệt dù sao đã sống 90.000 năm, nhãn giới rất cao. Lúc này, nàng nhận ra Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh có những chỗ thiếu hụt còn ta đâu. Ngươi, Cốc Tân Nguyệt vừa định mở miệng, nhưng rồi thở dài, không nói gì thêm. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương cảm thấy lúng túng. Thở dài có ý nghĩa gì? Thạch Cảm Đương không còn gì để biện minh. Hắn rất kém cỏi sao? Hắn không tệ đâu, sư tôn vẫn thường khen hắn. Cốc Tân Nguyệt từ tốn nói, ngươi chính là khinh suất, lực lượng vận dụng quá kém. Nếu không, hai người bọn họ đã không thể thi triển đế thể, cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể, cơ bản không thể sống đến bây giờ. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương không phục nói, ta có thể hạ trọng thủ sao? Nếu không phải trước đây mỗi ngày ngươi đều làm phiền ta, thì hiện tại ngươi có trả thù ta không? Nhưng nếu hạ trọng thủ, lấn ép hai người bọn họ, vạn nhất có thiên thành hai sư nương, ba sư nương, ta không bị ba người các ngươi lấn ép chết sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên xấu hổ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, Cốc Tân Nguyệt hoàn toàn không bận tâm, nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ quyến rũ, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, sư tôn đã dặn ta phải huấn luyện ngươi thật tốt, không thể khách khí, ta thấy thật đúng. Tử Khanh, Sương Nhi, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ chỉ dạy Thạch Cảm Đương cách trưởng khống lực lượng. Đừng, sư nương, ta chỉ đùa thôi. Thạch Cảm Đương tức thì hoảng sợ, hắn một kẻ tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn mà đối đầu với một niết bàn tiên cảnh, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Một hồi giao chiến, Thạch Cảm Đương mặt mũi bầm dập, đứng trong sơn cốc, nhìn Cốc Tân Nguyệt cao cao tại thượng, giận mà không dám nói gì. Quả thực là khinh người quá đáng. Mấu chốt là, Cốc Tân Nguyệt là sư nương, cảnh giới và thực lực đều mạnh hơn hắn, nên không có cách nào để phản kháng. Ông, giờ khắc này, trong Thanh Vân Tông, một tiếng nổ vang lên đột ngột, bỗng nhiên, một trụ thiên vị cao lớn lên đến 10.000 thước bay lên không trung, cắm thẳng vào mây trời. Khí tức cường đại, trong khoảnh khắc này, buông thả ra, khiến tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Thiên vị chi trụ, 10.000 thước cao lớn thiên vị chi trụ, lúc này, trong Thanh Vân Tông, mọi người đều bị kinh sợ. Tuy rằng, hiện tại trong tông, không có trưởng lão cấp bậc thiên vị cảnh vũ giả, nhưng mọi người đều biết, thiên vị chi trụ là tối cao khó gặp. Cái trụ 10.000 thước này, thật sự hiếm thấy. Gì? Thạch Cảm Đương kinh ngạc thốt lên. Sư tôn muốn đột phá. Lúc này, bốn bóng người phản hồi về Thanh Vân Đại Điện sau sơn, tại giữa sườn núi. Một trụ thiên vị bay lên không, tiếng vang ùng ùng bên tai không dứt. Khi thiên vị chi trụ rơi xuống, Tần Dương khoanh chân ngồi, khép hở hai mắt, rung, một tiếng quát thấp vang lên. Trong cơ thể Tần Dương, từng đạo lực lượng vào thời khắc này được áp xúc, thiên vị chi trụ không ngừng rút vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, lực lượng bên trong thân thể Tần Dương cũng trở nên hồn nhiên bất đồng, cường đại, bất khả tư nghị. Đùng, âm thanh trầm muộn vang lên. Vào lúc này, thân thể hắn giống như một tòa đổ chứa, thôn phệ hoàn toàn thiên vị chi trụ. Phanh, sau một khắc, thiên vị chi trụ hoàn toàn biến mất. Hắn, một khí tức độc đáo, vào lúc này được buông thả ra, khí tức cường đại, thâm thúy. Hắn há miệng phun ra một ngụm, tạo hóa chi khí phiêu đãng mà ra, tạo hóa chi khí ngưng tụ lại, bao phủ hoàn toàn toàn bộ giữa sườn núi Lầu Các. Thấy một cảnh tượng như vậy, Thạch Cảm đương tức thì há hốc mồm. Tình huống gì đây? Lúc trước, khi hắn đột phá, mở miệng phun ra, chỉ là một ngụm tạo hóa chi khí. Nhưng bây giờ, sư tôn đột phá, mở miệng phun ra, tạo hóa chi khí tràn ngập giữa sườn núi. Đây quả thực giống như sự chênh lệch giữa hồ nước và biển cả. Cốc Tân Nguyệt cũng nói, hắn chính là thiên vị chỉ trụ, nương tụ đến cực hạn, vạn cổ hiếm thấy. Giờ khắc này đột phá, thiên vị chi trụ biến hóa, nương tụ tạo hóa chi khí. Tự nhiên, lạ hơn hẳn mấy lần so với thường nhân. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người vẫn có chút chấn động. Cùng lúc đó, trong toàn bộ Thanh Vân Tông, rất nhiều đệ tử cũng đang trố mắt ngỡ ngàng. Tạo hóa huyền kỳ, Tần Dương Tông Chủ đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ. Toàn bộ cửu U Đại Lục, có từng có ai đạt được tạo hóa huyền kỳ, nhưng Tần Dương đã làm được. Thanh Vân Tông tọa ủng chư vị cao thủ hàng đầu, thực xứng với danh hiệu cửu U đệ nhất tông môn. Lúc này, trong Thanh Vân Tông, mọi người hoan hô, chứng kiến một màn này. Tần Dương lúc này an tĩnh như núi, vẫn không nhúc nhích. Tình cảnh này duy trì suốt hơn một tháng. Rốt cuộc, một buổi sáng, Tần Dương hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hắn, một ánh sáng lóe lên, rồi biến mất, tạo hóa huyền kỳ, một đoạn. Tần Dương hô lớn, hóa thần cảnh cũng được, tam vị chi cảnh cũng vậy, ở cửu U Đại Lục, đều xem như là những nhân vật mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng nếu phóng tầm nhìn ra Bắc Thiên Đại Lục, thì tạo hóa huyền kỳ mới thật sự là cường giả, vô địch. Tần Dương nhìn bốn phía, bàn tay buông lỏng, một đạo tạo hóa chi khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, phát ra hào quang màu xanh nhạt, mang theo khí tức làm người sợ hãi. Đây chính là tạo hóa chi khí, kim, mộc, lôi, điện, tứ linh chi lực, ta đều có tu hành, hiện tại là nên tuyển trạch một môn huyền quyết mới, tiếp tục tôi luyện nhục thân. Tần Dương suy nghĩ một lát, lẩm bẩm, hạ một môn, liền tuyển trạch hỏa linh lực đi. Hắn ban đầu khởi đầu với âm dương, ly hợp kim thể, sau đó là ngọc lôi thể, cùng với hỗn nguyên lệ điện pháp, rồi đến cự linh mộc hoàng quyết, kim, lôi, điện, mộc, tứ linh chi lực, nhìn lại, đến tạo hóa huyền kỳ. Hắn nên tuyển trạch một huyền quyết mạnh hơn để rèn luyện thân thể, không đến thánh vị phía trước. Con đường võ đạo chủ yếu chính là đánh bóng thân thể, không ngừng tôi luyện, khiến cho thân thể có thể tiếp nhận được càng mạnh mẽ hơn, tăng cường cực hạn. Tần Dương đứng trong đình viện, trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư, cuối cùng nên tuyển trạch huyền quyết nào. Cửu sinh cửu thế lực lượng, hắn từng có ảy thể thư A, ở đời thứ 8, được xưng là thông thiên đại đế. Cũng có người gọi hắn là thể đế. Thể thư dung nạp rất nhiều luyện thể pháp môn. Có thể nói là hắn đã tốn hao vạn năm tâm tư để đạt được. Trong đó, có nhiều pháp môn liên quan đến ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí. Chỉ là Tần Dương cũng đang do dự, không biết nên chọn môn nào. Hỏa không bằng kim linh cương mãnh, nhưng lại đầy táo bạo, đầy bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay, thế sông không giảm. Tần Dương lẩm bẩm đàm nói, đó chính là ngươi, đại phần nhật bá thể. Cuối cùng, Tần Dương đã quyết định chọn môn tạo hóa huyền quyết này. Đại phần nhật bá thể lấy nóng dược hỏa uy, tôi luyện nhục thân võ giả, thúc đẩy huyết nhục, gân mạch, xương cốt mạnh mẽ hóa. Chỉ bất quá, quá trình tu luyện môn tạo hóa huyền quyết này thì tương đối thống khổ. Có thể nói, những đau đớn khi tu hành bốn môn thể thuật trước đó đều không thể so sánh với môn đại phần nhật bá thể này. Nhưng nếu như tu luyện thành công, mặc dù chỉ là một đoạn tạo hóa huyền kỳ, Tần Dương cũng căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì uy năng, chỉ cần một thân bá thể, đủ để quét ngang tạo hóa huyền kỳ. Lúc này, Tần Dương đã hạ quyết tâm, hắn gọi Lý Niết Phàm tới, tuyệt thiên bên trong dãy núi, phải có một nơi nóng bỏng. Tần Dương từ từ nói, đúng vậy, nơi nào có ánh nắng chiếu rọi, cũng sẽ là nơi nóng bỏng, người đã biết chưa? Có. Lý Niết Phàm nghe thấy Tần Dương nói vậy, lập tức nghĩ đến một chỗ, Phần Thiên Cốc. Lý Niết Phàm gần như bật thốt lên, chỗ đó, tà môn chặt, nguyên bản ánh mặt trời, ấm áp chiếu rọi, vào cũng sẽ thay đổi thành nhiệt độ cực cao. Một số linh thú không cẩn thận chạy vào đều có thể bị nướng cháy đen. Phần Thiên Cốc, Tần Dương cười nói, mang ta đi thôi. Tần Dương theo Lý Nhất Phàm lập tức lên đường, ra khỏi Thanh Vân Tông, hai người hướng vào trong núi sâu đi. Đại khái sau một canh giờ, họ đến một vùng thung lũng. Khi đứng bên ngoài sơn cốc, Tần Dương đã cảm nhận được một tia cực nóng, cách mấy dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính là chỗ đó, toàn bộ sơn cốc trông giống như một cái hồ lô, cửa vào rất hẹp, chỉ đủ cho hai, ba người đi qua. Bên ngoài sơn cốc, tảng đá đỏ rực, thậm chí bốc lên khói trắng nóng hổi. Bên trong sơn cốc, hồng quang chiếu sáng, khí tức nóng bỏng khiến người ta không thể đến gần. Lý Nhất Phàm lại nói, có người nói cửu u cổ quốc cùng các thế gia, một số nhân vị cảnh, địa vị cảnh vũ giả cũng không dám tới gần, tiến vào bên trong sơn cốc. Dường như bị nham tương ngầm chiếm, không thể chịu đựng, ta cần chính là loại địa phương này. Tần Dương cười nói, người hãy về trước đi, ta cần ở chỗ này tu hành một thời gian. Tông chủ, Lý Nhất Phàm nói thêm, tuy rằng tông chủ đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ, vô cùng cường đại, nhưng vẫn nên cẩn thận bằng không. Ta sẽ phải nói cho các cô nương. Không cần, Tần Dương nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tần Dương mỉm cười, cất bước hướng vào sơn cốc. Từ trên nhìn xuống, sơn cốc dài gần 1 km này giống như một chiếc hồ lô ngược, cửa vào chật hẹp, nhưng bên trong lại rộng rãi, có thể lên tới vài chục mét. Phần nửa sau của hồ lô còn có chiều rộng lên đến hàng trăm mét. Tần Dương lúc này, thần ảnh đã bước vào, khí tức nóng bỏng đập vào mặt hắn. Nhưng lúc này, tạo hóa chi khí tràn ngập toàn thân Tần Dương. Những khí tức nóng bỏng này căn bản không thể tổn thương đến hắn. Thấy cảnh tượng ấy, Lý Nhất Phàm tức thì vỗ đầu. Hắn quên rằng, tông chủ đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ, có thể ngưng tụ ra tạo hóa chi khí. Tạo hóa chi khí uy lực khủng bố vô địch. Hắn cũng đã nghe Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi giảng thuật về điều này. Tông chủ ở Bắc Thương Thiên Cung là đại sát tứ phương, tàn sát tạo hóa huyền kỳ, nên nơi đây tuy quỷ dị nhưng cũng không thể uy hiếp tông chủ. Lý Nhất Phàm yên tâm rời khỏi nơi này. Bên kia, khi Tần Dương tiến vào sơn cốc, ngay lập tức hắn cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt tạo hóa chi khí của hắn. Chẳng bao lâu, mặt hắn đã đỏ bừng. Quả nhiên rất khủng khiếp, tam vị chi cảnh mà vào đây tuyệt đối là một con đường chết. Tần Dương cười híp mắt nói, nhưng nơi này lại rất thích hợp cho ta tu hành đại phần nhật bá thể. Từ từ, Tần Dương thu hồi tạo hóa chi khí quanh thân, quần áo trong nháy mắt bị thiêu đốt, hóa thành hư không. Trong sơn cốc cũng không còn ai khác, Tần Dương cũng không bận tâm đại phần nhật bá thể, cứ thế mà luyện tập nhiệt chí dương chi lực. Nói cách khác, chính là nướng. Tần Dương lẩm bẩm trong miệng, linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu hội tụ, những linh khí ấy rậm rạp ở từng vị trí trên thân thể. Dựa theo khẩu quyết của đại phần nhật bá thể, linh khí từng chút một thả ra, tiếng anh minh dần dần vang lên. Trong cơ thể hắn, lúc này phảng phất như tràn ngập nham tương, âm thanh cộp cộp phát ra. Đồng thời, trên da thịt hắn cũng bắt đầu xuất hiện những ánh sáng màu đỏ. Tu hành luôn là khô khan và nhàm chán, nhưng lúc này, trên khuôn mặt hắn cũng lộ ra biểu tình thống khổ dữ tợn, có thể tùy thời sẽ xuất hiện nụ cười, ngày qua ngày. Tần Dương ở bên trong phần thiên cốc, một mạch chưa thành, thời gian chờ đợi này kéo dài đủ lâu, có thể nói là như bán nguyệt. Bên trong phần thiên cốc, bất chợt, một tiếng quát khẽ vang lên, oanh, một tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này truyền ra, được, hắn thở phào, đứng vững trong sơn cốc, toàn thân trên dưới không còn bị linh khí bao vây, cũng không có tạo hóa chi khí tăng vọt, lúc này, hắn cũng an ổn đứng trong sơn cốc. Vẫn không nhúc nhích, chỉ cần dựa vào nhục thân, Tần Dương đã có thể ngăn cản sức nóng từ ánh nắng mặt trời bên trong sơn cốc. Thế gian hỏa diễm, phân thần hỏa, thiên hỏa, địa hỏa, thú hỏa, mộc hỏa và nhiều loại khác. Nhưng thực tế, hỏa diễm mạnh mẽ nhất chính là thái dương, chi hỏa, thái dương. Bản thân nó có thể hiểu như một dạng hỏa diễm to lớn được dung hợp. Đây là siêu việt hỏa nhân vật vô địch, mảnh sơn cốc này. Hiển nhiên do đặc thù địa hình mà hội tụ sức mạnh của thái dương chi hỏa. Tần Dương lúc này, thân thể hơi bước ra, giữa mi tâm xuất hiện một đạo ấn ký hỏa diễm. Ấn ký này chỉ có một đạo, giống như ngọn lửa, không chút sức mẻ, đại phần nhật bá thể, ngưng tụ một đạo hỏa văn, xem như là tiểu thành. Tần Dương ở bên trong sơn cốc, hành động tự do, thôi động đại phần nhật bá thể. Miệng hồ lô của sơn cốc nóng bức, đã không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây vẫn chỉ là hiệu quả ban đầu của đại phần nhật bá thể. Nơi đây, quả thật rất đặc biệt. Trong thời gian ở phần thiên cốc, Tần Dương phát hiện nơi này cực nóng. Hắn vốn tưởng rằng đó là do tự nhiên tạo thành, nhưng sau một thời gian dài, hắn cảm giác được một loại khí tức khác. Đi tới bên ngoài viền thung lũng, nhìn những viên đá hỏa hồng sắc, Tần Dương thoáng chút đăm chiêu, dùng nham linh thạch. Hắn lẩm bẩm, dung nham linh thạch đúng là có công hiệu nhất định, có thể tụ tập viêm khí. Chỉ có điều, cho dù toàn bộ sơn cốc đều là dung nham linh thạch tụ tập viêm khí, cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Nhìn về phía sâu trong sơn cốc, Tần Dương suy nghĩ một lát rồi cất bước vào. Oanh, khi bước vào sâu trong hồ lô sơn cốc, trong nháy mắt, khí tức cực nóng tăng vọt. So với bên ngoài, trong này cực nóng, mức độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tần Dương không nói hai lời, khi truyền đại phần nhật bá thể, chống lại nhiệt độ cực cao, đồng thời, linh khí hộ thể và tạo hóa chi khí cũng bao trùm bên ngoài thân thể. Mới khó khăn lắm ngăn cản được khí tức nóng rực. Giờ khắc này, khi hắn nhìn vào bên trong, phát hiện ra rằng nơi đây giống như một vùng biển mênh mông, nhưng lại là hỏa hải. Nơi này thật kỳ quái. Tần Dương, năm đó thân là cửu u đại đế, từng hành tẩu trong tuyệt thiên dãy núi. Vậy mà vẫn chưa phát hiện ra nơi này có một chỗ tồn tại như vậy. Có khả năng đây chính là cái kỳ quái mới xuất hiện trong 90.000 năm qua, đồng thời trưởng thành đến mức độ này một cách vô thanh vô tức. Băng Hoàng thần hồn hiện, Tần Dương vừa nói, sau lưng liền xuất hiện hư ảnh của Băng Hoàng. Khi hư ảnh ngưng tụ, Băng Hoàng hí lên vài tiếng, dường như vô cùng không thoải mái với nơi đây. Nhưng lúc này, Tần Dương cũng cảm nhận được đáy sơn cốc có một ý niệm thoáng qua rồi lập tức tiêu tán. Cảm nhận được ý niệm đó, Tần Dương sắc mặt hơi biến, nhưng ngay sau đó hắn lại mỉm cười. Nguyên lai như vậy, Tần Dương khẽ cười nói, xem ra đúng là trong mấy vạn năm gần đây nơi này mới xuất hiện cổ quái, không ngờ trong mấy vạn năm có thể sinh trưởng đến tình trạng này. Một đạo địa hỏa, hắn nhìn sâu vào chỗ tối, lạnh nhạt nói, đã bị ta phát hiện, vậy đừng giấu. Vừa dứt lời, Tần Dương nhìn chằm chằm vào sâu trong sơn cốc, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu trôi qua, chứng kiến bên trong sơn cốc lâu không xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào, Tần Dương cũng không để tâm. Đã bảo ta cho ngươi xuất hiện, nếu ngươi không xuất hiện, vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Tần Dương vung tay. Lúc này Băng Hoàng thần hồn khuếch trương lớn gấp trăm lần, treo lơ lửng trên đầu hắn, khí tức lúc này tựa hồ tránh né Băng Hoàng. Tần Dương không quản, quát lên một tiếng, hư ảnh Băng Hoàng lập tức phóng ra từng đạo băng lăng, bắn về phía mặt đất trong sơn cốc. Dần dần, băng mang khuếch tán, đâm vào bên trong sơn cốc, bốn phía khí tức liền hóa thành từng đạo khói trắng, biến mất. Tần Dương lúc này vẫn không dừng tay, dần dần bên trong sơn cốc, nhiệt độ bắt đầu giảm bớt, nhưng đột nhiên sau một khắc, một đạo hỏa diễm phụt lên, đốt cháy một cây băng chùy trước mặt Tần Dương. Ngay sau đó, từng đạo hỏa diễm xuất hiện, lần lượt thiêu đốt các cây băng chùy, khiến nhiệt độ trong sơn cốc lại một lần nữa tăng cao. Quả nhiên là địa hỏa. Tần Dương lúc này mỉm cười, địa hỏa chính là những nơi đặc biệt mới có thể sinh ra. Hơn nữa, địa hỏa chỉ có ý thức đơn giản, không có khả năng tự tư duy độc lập. Nó chỉ có thể dựa vào địa hình, một cách bị động trưởng thành. Thiên hỏa thì lại khác, thiên hỏa có thể tu hành, không ngừng tráng đại thân mình, có thể thi triển thần thông, tự chủ công kích. Còn thần hỏa lại giống như nhân loại, hóa thành hình người, phi thiên độn thổ, không gì mà không làm được. Kèm theo thanh âm của Tần Dương vừa dứt, trong cốc sâu chỗ, một đám lửa mây phiêu đãng mà tới, đám hỏa vân đỏ thẫm, mang theo nhiệt độ kinh khủng, nhưng khi đến gần băng chùy, đều bị từng đợt dung hóa. Lúc này, bên trong sơn cốc, phảng phất xuất hiện vô tận khí tức, dựa vào dung, nham linh thạch hấp thu thái dương, tụ hóa thành hình, trong thời gian ngắn, mấy vạn năm, thành tựu địa hỏa uy năng, đồng thời có một ít ý thức, ý đồ lột xác thành thiên hỏa. Tần Dương liếc mắt nhìn ra, cười nói, thật không may, ngươi đã gặp phải ta. Đám hỏa vân bộc phát ra, từng đạo khí tức phẫn nộ, bốn phía hỏa diễm lan lộn, Ngươi sinh ra ở nơi đây, lấy nơi này địa hình tu hành cũng không sai, nhưng lại hấp dẫn những linh thú ở đây, bị ngươi luyện hóa, giúp ngươi trưởng thành, ngươi cũng coi như không được trên thứ tốt gì. Tần Dương nghe ra ý niệm địa hỏa, chẳng bằng để ta luyện hóa ngươi. Lời này vừa nói ra, địa hỏa liền nổi giận. Tần Dương, khinh người quá đáng. Chỉ là đối với điều này, Tần Dương cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, cách lột xác thành thiên hỏa của ngươi thật ra rất nhanh, nhưng không khỏi quá tự tin. Nói tóm lại, cho dù là oai môn tà đạo, coi như lột xác thành thiên hỏa, ngươi cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể khiến linh niệm của ngươi hỗn loạn, chết không có chỗ chôn, cũng giống như nhân loại nói tẩu hỏa nhập ma. Tần Dương rất có vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, nhếch miệng cười nói, cho nên hôm nay thu phục ngươi, xem như là thay trời hành đạo. Lần này, hắn triệt để chọc giận địa hỏa, hỏa vân chớp động, sau một khắc, bỗng nhiên lao ra ngoài, chém giết hướng về Tần Dương, đùng, tiếng nổ vang lên trong khoảnh khắc, Tần Dương thân ảnh thăng thiên, tiến vào bên trong hư ảnh của băng hoàng, hai bóng người, ngay lập tức giao tranh tàn nhẫn trong sơn cốc. Băng xương cùng hỏa diễm hay phiên công kích lẫn nhau, uy lực vô địch, giờ phút này, Tần Dương và địa hỏa cùng nhau công kích, lẫn nhau tiêu hao, mặc dù thủy có thể diệt hỏa, nhưng hỏa lực mạnh mẽ, muốn tiêu diệt nó không phải chuyện đơn giản. Hai người đang chiến đấu, liên tục tấn công, đột nhiên, Tần Dương nhận ra mỗi khi cực nhiệt viêm khí xâm nhập vào cơ thể, đại phần nhật bá thể của hắn lại được tăng cường, chỉ cần khai mở đại phần nhật bá thể, lực lượng trong thể nội của hắn sẽ tăng lên liên tục. Trong lúc đó, Tần Dương hai mắt lóe sáng, hừ, có bản lĩnh thì ra ngoài mà đánh. Hắn vừa nói vừa lùi lại, rời khỏi sơn cốc và đi đến ngoại vi, nhưng Hỏa Vân cũng theo sát hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương liền hiểu ra, trong sơn cốc sâu, viêm khí mạnh mẽ, Hỏa Vân lợi dụng địa hình để tấn công mạnh mẽ, còn bên ngoài thung lũng, viêm khí rõ ràng yếu hơn, nên cái gia hỏa này không dám ra ngoài. Tần Dương đã hiểu, không nóng vội mà tiếp tục ở ngoại vi tu hành. Thời gian trôi qua một đêm, vào ngày thứ hai, Tần Dương lại nhảy vào sơn cốc. Đám Hỏa Vân khi thấy Tần Dương trở lại, không kiềm chế được cơn giận, liền trực tiếp xuất thủ công kích. Một người một mây, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra. Tần Dương vẫn khai mở đại phần nhật bá thể, giao chiến với địa hỏa, hấp thu viêm khí để làm bản thân mạnh mẽ hơn. Đến ban đêm, hắn lại thối lui. Thường thường, trải qua đầy đủ một tháng, Tần Dương liên tục giao chiến với địa hỏa. Một ngày nọ, hắn lại lần nữa tiến vào sâu trong sơn cốc. Hỏa Vân lại xuất hiện. Lúc này, Tần Dương cũng không có sắc mặt thay đổi, mà mang theo nụ cười. Giết! Hắn quát lên một tiếng thấp, thân ảnh lập tức tuôn ra. Lần này, Tần Dương không dùng băng hoàng thần hồn, mà chỉ sử dụng nhục thân đối diện với địa hỏa. Địa hỏa cũng nhận thấy có điều không ổn. Từ khi Tần Dương đến đây trong suốt một tháng, hắn ngày càng trở nên cường đại. Sự chống cự với công kích của địa hỏa cũng ngày càng mạnh mẽ. Cái gia hỏa này, lấy nó làm tôi luyện thạch. Địa hỏa nghĩ, Tần Dương cũng không bận tâm đến những điều đó. Bây giờ mới biết, có điểm muộn. Hắn cười híp mắt nói, tiểu gia hỏa, nếu không thần phục ta, ngươi chỉ có con đường chết. Địa hỏa nổi giận, bên trong sơn cốc, hỏa diễm lan lộn, âm thanh oanh động vang lên. Tần Dương lơ đễnh trước cơn giận dữ của Hỏa Vân, muộn rồi, hắn tuyên bố, hôm nay, ta sẽ thu phục ngươi. Lời vừa dứt, Tần Dương sải bước tiến tới, sát khí tung hoành, châm râm râm, đại địa ầm vang, từng đạo cổn động hỏa âm thanh bùng nổ, khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng Tần Dương vẫn đứng vững trong biển lửa, không chút xiết mẻ, hung hãn và không sợ hãi. Trên trán hắn, ba đạo hỏa văn xuất hiện vào lúc này. Hắn vung tay lên, một dấu bàn tay lập tức tuôn ra. Giờ khắc này, trường ấn của Tần Dương cũng mang theo hỏa diễm, hỏa quang phô bắn ra. Anh, Hỏa Vân, lúc này thân ảnh vụt sáng, gặp phải trọng kích, đáng giận, nhân loại này, dùng nó làm thí luyện. Hiện tại lại có thể thao túng nơi này, hỏa linh chi khí, hoành hành ngang ngược hơn cả nó, đáng chết. Hỏa Vân nổi giận, đột nhiên bản thể hóa thành một đạo hỏa cầu, thẳng hướng Tần Dương. Kết thúc, Tần Dương lúc này cũng thốt ra lời này, thua. Một tiếng phượng hót to rõ vang lên, hư ảnh băng hoàng từ trên trời giáng xuống, chân áp xuống, hỏa cầu bị cổn động, lúc này bị vững vàng rung động. Tần Dương không nói hai lời, đại phần Nhật Bá Thị khai mở, há mồm nuốt vào. Hỏa cầu bị Tần Dương trực tiếp nuốt hạ, bằng vào ngũ tạng lục phủ của ta, triệt để luyện hóa ngươi. Tần Dương trên trán hiện lên một nụ cười, rồi khoanh chân ngồi cố định đại phần Nhật Bá Thể. Vào giờ này khắc này, phóng ra vô tận cuộn trào mãnh liệt viêm khí, phô thiên cái địa, đè nén phần thiên cốc. Khoảnh khắc này, hắn ngồi trong tư thế bán nguyệt, trong phần thiên cốc, khí tức càng này càng suy nhược, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tần Dương đứng dậy, một khí tức nóng rực phủ hiện ở bên ngoài thân thể. Trên mi tâm, ba đạo hỏa diễm văn lộ dạng người rực rỡ. Trong phần thiên cốc, hắn tôi luyện đại phần Nhật Bá Thể, vốn chỉ tính toán nhập môn, không ngờ rằng lại có một đạo địa hỏa ngưng tụ thành hình, thôn phệ địa hỏa đại phần Nhật Bá Thể, đã hoàn toàn đại thành. Hai tháng trôi qua, nên trở về thôi. Tần Dương lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh của hắn xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Hai đạo xinh đẹp cũng đứng vững bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Công tử, khi thấy Tần Dương xuất hiện, Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi âm thầm thở phào. Các ngươi ở đây làm gì? Thấy hai nàng chờ đợi, Tần Dương cũng có chút kinh ngạc. Diệp Tử Khanh, sau hai tháng không gặp, giờ đây đã đạt đến cảnh giới tạo hóa huyền kỳ, cả người tỏa ra khí tức hoàn toàn khác biệt, uy năng cũng được thể hiện rõ ràng hơn. Hoàng phủ gia cùng Vũ gia nhân đến đây. Diệp Tử Khanh trực tiếp mở miệng nói, bọn họ đến làm gì? Vân Sương nghi tiếp lời, Vũ gia có một vị lão tổ, Hoàng phủ gia cũng vậy. Chúng ta thấy Vũ gia tộc trưởng Vũ Thiên Hành cùng Hoàng phủ gia lão tộc trưởng Hoàng phủ Hùng đều rất cung kính đối với hai lão già ấy. Hơn nữa, dường như hai lão ấy đều là siêu việt tạo hóa huyền cảnh nhân, siêu việt tạo hóa huyền kỳ. Đó chính là đại nhân vật trong niết bàn tiêm cảnh. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi sững sờ. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, xem ra ta chưa có gây sự với bọn họ, mà bọn họ đã chuẩn bị dẫn đầu xuất kích. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng đều sửng sốt. Bọn họ dẫn đầu xuất kích. Hoàng phủ gia và Vũ gia dường như có mối quan hệ không tệ với công tử, vậy thì dẫn đầu xuất kích cái gì? Hai nàng từ từ ngẫm lại, hơi sững sờ. Địa hạ mắt tộc, đi thôi, trở về. Tần Dương cười nói, xem ra Vũ gia và Hoàng phủ gia lần này cũng không thể nhịn được lo lắng. Ba bóng người liền quay trở lại Thanh Vân Tông. Giờ này khắc này, trong Thanh Vân Tông, bên trong Thanh Vân Đại Điện, nhiều thân ảnh đứng bên trái bên phải. Trong một bên, có một gã lão già râu tóc bạc trắng, khí tức thoạt nhìn tang thương như một đoạn gỗ mục nát đứng ở đó. Nhưng bên trong cơ thể lão già lại dường như dâng lên một lực lượng cường đại, như ẩn như hiện. Hoàng phủ Hùng, lão tộc trưởng Hoàng phủ gia, lúc này giống như một hải tử, đứng sau lão già với dáng vẻ lễ độ và cung kính. Còn bên kia, cũng là một lão già làm nhiệm vụ trông coi, gầy nom không ngớt, híp mắt, da thịt khô nứt, thoạt nhìn có chút khủng bố. Vũ Thiên Hành, tộc trưởng Vũ gia, cũng đứng yên lặng sau lão già. Trong Thanh Vân Đại Điện, Lý Nhất Phàm ngồi ngay ngắn trên tông chủ bảo tọa, mồ hôi rơi xuống khuôn mặt. Tốt xấu gì, hắn cũng đã đạt đến hóa thần cảnh, nhưng giờ đây thật sự đổ mồ hôi. Trong đại điện này, không ai có khí tức yếu hơn hắn. Hai gã lão giả vào điện từ nãy giờ chưa một lời nào, nhưng khí tức kinh khủng của họ khiến người ta khó thở. Hắn là người đại diện cho tông chủ, Tần Dương không có mặt, mà hắn đang ngồi ở chỗ này là không hợp lý. Hắn cảm thấy thật xấu hổ khi ngồi ở đây. Nhìn sang bên cạnh, Cốc Tân Nguyệt mặc bộ quần dài, thân thể mềm mại bao bọc trong chiếc váy dài, lôi lõm đầy quyến rũ, tự nhiên không màng danh lợi. Lý Nhất Phàm càng cảm thấy khẩn trương. Nếu không phải vì Cốc Tân Nguyệt được mời đến áp trận ở đây, hắn thật sự không dám ngồi ở chỗ này. Chiếc vị này thay mặt tông chủ, cần phải tìm Tần Dương, chuyên tâm tu hành là đúng. Tốt nhất nên để Thạch Cảm Đương đến, như vậy mới thích hợp. Thạch Cảm Đương là đồ đệ của Tần Dương, thực lực mạnh mẽ, hắn là người thích hợp nhất. Trong đại điện, không khí rất yên tĩnh, có chút quỷ dị. Lý Nhất Phàm đang suy tư, bỗng dưng một tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, lúc này bên ngoài đại điện, một thân ảnh bước vào. Vũ gia nhân đến rồi sao? Gì gì gì, Tiểu Sa Hà đâu? Vũ Mười Mù đâu? Có đến không? Thiếu niên đó cười vang, lưng đeo búa rìu, nhiều năm không gặp, nhanh cho ta nhìn xem, Các ngươi có nhiều lão, nhìn lại ta, vẫn đẹp trai như trước, phi phàm tuấn mỹ, so với lúc trước trẻ hơn đây, ha ha ha. Bỗng chốc, khi thân ảnh kia vừa bước vào đại điện, một quyền ảo ảnh hiện ra, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, biến mất. Cốc Tân Nguyệt, ngươi một cái lão nương, Thạch Cảm Đương trong lòng thầm than, thân ảnh tức thì biến mất. Cốc Tân Nguyệt lúc này cảm thấy đau đầu, nhưng giờ đây Thanh Vân Tông đã ngồi vững vị trí cửu u đệ nhất đại tông môn, Thạch Cảm Đương thật sự là không có chút phô trương nào, quá lỗ bị. Trước sơn môn Thanh Vân Tông, ba bóng người rơi xuống. Thạch Cảm Đương, ngươi đang làm gì vậy? Vân Sương Nhi thấy Thạch Cảm Đương treo ngược trên một con thạch sư tử, mặt mũi bầm dập, ta đang tu luyện. Thạch Cảm Đương rên lên một tiếng, con cần phải nói sao? Nhất định là bị Tiểu Nguyệt Nguyệt đánh. Tần Dương cười tủm tỉm nói, ngươi lại nói chuyện gì vậy? Sư tôn, ta chính là chứng kiến Vũ gia cùng người của Hoàng phủ gia đến, muốn đi cùng Tiểu Sa hả? Vũ người mù chào hỏi, nữ nhân kia liền đánh ta văng ra ngoài. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu, vẻ mặt như chuyện đương nhiên. Uy uy uy, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Tần Dương cũng cười nói, Vũ gia và Hoàng phủ gia chính là hậu nhân của Vũ đế cùng Hoàng phủ Nhất Câu. Hai người kia năm đó ở trước mặt ta đã có thanh danh hiển hách, uy chấn cửu u, đồng thời hai người đem Vũ gia và Hoàng phủ gia xây dựng tại địa hạ ma tộc, là những người trấn thủ thời đại. Lần này Vũ gia và Hoàng phủ gia đến, chắc cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Người như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện, không biết đúng mực, hóa ra là ta cũng đánh ngươi một trận. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, Vũ đế cùng Hoàng phủ Nhất Cầu hai cái lão quỷ đầu, không cùng sư tôn một cái thời đại, không phải sư tôn có thể đem hắn trấn áp gắt gao, mà có thể ở cửu u xưng đế, chỉ có thể là sư tôn nhất người. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều bội phục không thôi. Thạch Cảm Đương nịnh bợ rất tài tình, đừng nói nhảm, mau xuống đi thôi. Tần Dương thúc giục, bước vào sơn môn, hướng Thanh Vân đại điện đi. Lúc này bên trong Thanh Vân đại điện, hai lão giả hai mắt trợn tròn nhìn về phía cửa điện bên ngoài, bốn bóng người lúc này từng cái đi vào. Tần Dương khẽ cười nói, tại hạ đang tu luyện, hai vị đến đây mà không đến chào, thật là mất lễ phép. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sững sờ, lập tức vội vàng hành lễ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tần Dương khách khí như vậy với người khác. Như đã nói, Hoàng phủ Nhất Cầu là người khai sáng Hoàng phủ gia tộc, còn Vũ đế là người khai sáng Vũ gia. Hai người này đều có danh tiếng hiển hách, không kém gì Bắc Thương đế quân. Họ hoàn toàn có thể buông tha cho cửu u đại lục, chiếm giữ một tòa đại lục khác để phát triển, nhưng lại không làm như vậy. Cả hai đều giống như hắn, theo cửu u mà quật khởi, có tình cảm sâu nặng với cửu u đại lục. Tần Dương đánh giá họ từ đáy lòng, với sự bội phục, hậu nhân của Vũ gia và Hoàng phủ gia luôn cẩn trọng và bảo vệ trách nhiệm của tổ tiên, cũng đáng để hắn khách khí đối đãi. Khi thấy Tần Dương trở về, Lý Nhất Phàm lập tức đứng dậy và lùi về một bên, ngồi ở chỗ này. Tông chủ bảo tọa thật sự rất khó chịu, hắn cảm thấy bị đè nén. Ha ha, Tần công tử, thiên tài trẻ tuổi, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi từ cửu môn kỳ đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ, quả thật là một tuyệt thế thiên tài. Lão già tóc bạc chắp tay nói, tại hạ là Hoàng phủ thần hoa. Cùng lúc đó, lão già gầy gò cũng cười ha ha nói, trong chưa đầy 10 năm, Thanh Vân Tông đã đạt thành tựu như vậy. Tần công tử không chỉ đơn thuần là thiên phú hơn người, tại hạ là Vũ Thính Phong. Hai gã lão già lúc này cũng rất khách khí. Việc ở Thương Vân Đại Lục, bọn họ cũng đã biết. Tần Dương uy năng không thể ngăn cản, trong lòng hai người cũng bội phục. Tần Dương lúc này đi tới đại điện trung ương, vẫn chưa ngồi lên bảo tọa, mà chỉ đứng bên cạnh hai vị lão giả, nhìn họ, hai vị đến Thanh Vân Tông, có phải là vì chuyện của Đại Vũ Ốc Đảo và Phong Thiên Ngũ Mạch không? Nghe đến lời này, Vũ Thính Phong và Hoàng phủ thần hoa thần tình có chút hoảng hốt, nhưng họ đều gật đầu, nhị vị năn nỉ một chút, huống hồ đi. Tần Dương cười nhạt nói, Vũ Thính Phong dẫn đầu mở miệng, đoạn thời gian gần đây, tại Đại Vũ Ốc Đảo, Hoàng Sa bắt đầu rút đi, lục thực sinh trưởng, biến thành xum xuê đứng lên, ma tộc chắc là có ý đồ mở ra xuất khẩu. Phong Thiên Ngũ Mạch cũng như vậy. Hoàng Phủ Thần Hoa cũng nói thêm, trước đây Tần Dương Tông chủ nói Ngũ Mạch Phổ áp chế Ngũ Mạch táo bạo, nhưng bây giờ Ngũ Mạch lại bắt đầu dao động, so với trước đó càng thêm cuồng bạo. Địa Hạ Ma Tộc cuối cùng là phải xuất thế. Tần Dương lẩm bẩm, 13 vạn năm trước Địa Hạ Ma Tộc lần đầu tiên xuất hiện, là Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Nhất Cầu trấn áp ma tộc, cũng để lại cho hậu đại đời đời trấn thủ. 40.000 năm về sau, Địa Hạ Ma Tộc lại một lần nữa xuất hiện, Cửu U Đại Đế lại trấn áp. Lần này thời gian đã lâu hơn chút, 90.000 năm. Ma tộc đã đủ 90.000 năm chưa xuất hiện, nếu như lần này xuất hiện nhất định sẽ là xôi trào mãnh liệt. Hơn nữa lần này cùng quá khứ lại bất đồng, khác biệt ở chỗ nào? Hoàng Phủ Thần Hoa và Vũ Thính Phong đều nhìn về phía Tần Dương, có thể sẽ có người phá hủy phong ấn ma tộc. Hắn vừa nói, lập tức thấy sắc mặt của hai lão nhân biến đổi, đây chính là đại sự. Nếu có người phá hủy, điều đó có nghĩa là Địa Hạ Ma Tộc không chỉ đơn giản là xuất hiện mà còn có kế hoạch. Ý nghĩa thật sự hoàn toàn khác biệt. Nhị vị hôm nay tới đây, cũng vì sự sinh tồn của Cửu U Đại Lục. Tần Dương tiếp lời, kỳ thực, nhị vị hãy suy nghĩ một chút, tại sao trong khu vực Bắc Thiên Đại Lục, các đại lục khác dưới lòng đất vẫn chưa xuất hiện ma tộc, trong khi Cửu U Đại Lục lại nhiều lần xuất hiện. Ngược lại, Địa Hạ Ma Tộc có đặc tính sinh tồn ở địa hạ, nhưng vì sao nhất định phải xâm nhập mặt đất và gặp người là giết? Một việc thật khó mà cân nhắc. Vũ Thính Phong và Hoàng Phủ Thần Hoa nghe vậy đều trầm mặc. Đúng là như vậy, sự xuất hiện đột ngột của Địa Hạ Ma Tộc và chỉ nhằm vào Cửu U Đại Lục quả thật khiến người ta không thể hiểu nổi, nhất định sẽ là một trận đại chiến ác liệt. Tần Dương nói tiếp, cho nên Cửu U Đại Lục nhất định phải đoàn kết một lòng, những lão già không xuất thế kia cũng nên hoạt động một chút. Vũ Thính Phong chắp tay nói, Tần Tông Chủ, thiên tư của ngươi hơn người, vốn có phong thái lãnh đạo, lần này chúng ta đến đây chính là hy vọng Tần Công Tử có thể hợp thành liên minh đại quân, cùng nhau chống chọi với ma tộc. Hy vọng Tần Tông Chủ có thể vung cánh tay hô lên, ta và hai người nhất định sẽ dẫn dắt gia tộc theo Tần Tông Chủ. Vừa nghe những lời này, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Vũ Thính Phong và Hoàng Phủ Thần Hoa, lão cổ hủ của Vũ gia và Hoàng Phủ gia, giờ lại muốn theo Tần Dương như thiên lôi chỉ huy hành động. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Thực tế là nếu hai người không nói, Tần Dương cũng đã có kế hoạch như vậy. Địa Hạ Ma Tộc tại Cửu U Đại Lục đã mở ra 5 cái thông đạo, chỉ dựa vào Thanh Vân Tông thì không thể chấn giữ được ngũ đại hầm. Cửu U Đại Lục nhìn chung chỉ là một trung đẳng đại lục, nhưng những thế gia và cổ quốc nổi bật đều là những người có thực lực địa vị cảnh. Thực tế, những lão cổ hù ẩn giấu đó, mỗi người đều rất mạnh mẽ. Vũ Thính Phong và Hoàng Phủ Thần Hoa có ý kiến này, thật sự là không còn gì tốt hơn. Nếu như trong Cửu U không thể đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, thì không chỉ có ma tộc uy hiếp lớn, mà cả thiên đế cũng có khả năng sẽ xuất thủ. Đó là một phiền phức lớn, trước tiên phải yên ổn bên trong trước khi diệt trừ bên ngoài. Thế lực trong Cửu U Đại Lục nhất định phải trên dưới một lòng. Đã như vậy, xin nhị vị trước thông báo cho từng cổ lão thế gia, cổ quốc về đại sự này. Thứ hai, ma tộc chiến sĩ hung ác độc địa, lần này chưa đến địa võ cảnh vũ giả, cũng không cần tham gia vào cuộc đại chiến này. Tần Dương tiếp tục cằn nhằn, hơn nữa về sau, ta sẽ viết một phần tư liệu cặn kẽ về ma tộc, khắp nơi tham khảo, để chuẩn bị cho đại chiến. Được, Vũ Thính Phong và Hoàng Phủ Thần Hoa đồng thanh gật đầu. Đối với việc Tần Dương có thể viết ra tư liệu về ma tộc, hải lão không hỏi kỹ. Thực tế là thiên phú và thực lực của Tần Dương vượt xa những gì họ nhận thức. Vấn đề này, bọn họ không nên hỏi nhiều. Lần này là vì Cửu U Đại Lục diệt trừ Địa Hạ Ma Tộc. Vũ gia cùng người của Hoàng Phủ gia đến cũng nhanh, đi cũng mau. Trong đại điện chỉ còn lại 4 người: Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương. Công tử, Địa Hạ Ma Tộc có thật sự khủng bố không? Sát nhân như ma, Tần Dương từ từ nói. Im lặng một lúc, 9 vạn năm trước, hắn đã trấn áp Địa Hạ Ma Tộc. Trận chiến ấy, Cửu U Đại Lục đã chết quá nhiều người. Thực tế là, Cửu U Đại Lục bản thân là cực kỳ cường đại. 13 vạn năm trước, xuất hiện Vũ Đế, Hoàng phủ Nhiếp Cầu cùng với các cổ lão thế gia, cổ quốc sáng lập, những người đó đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là vô địch trong hậu thế. Thêm vào đó, 9 vạn năm trước, Tần Dương quật khởi, có Đại Hoang Tôn Giả, Thanh Vân Tôn Giả và những nhân vật như vậy, nhưng Cửu U Đại Lục vẫn chưa thành tựu trung tâm đại lục. Cửu U với những nhân kiệt địa linh có đủ tư cách và năng lực để thành tựu một tòa trung tâm đại lục, mà địa hạ ma tộc chính là nguyên nhân chủ yếu. 13 vạn năm trước, trong một trận chiến, Cửu U đã chịu tổn thất thảm trọng. 9 vạn năm trước, tình hình cũng tương tự. Hai lần đại chiến đã khiến cho tổn thất anh kiệt không thể tính toán. Thậm chí, trong 90.000 năm qua, Cửu U đại lục gần như không thể thở nổi. Lần này, Tần Dương chuẩn bị triệt để hủy diệt địa hạ ma tộc. Hắn lớn lên ở Cửu U đại lục, nơi này có ý nghĩa sâu sắc đối với hắn. Hơn nữa, địa hạ ma tộc có liên quan đến Thiên Đế Các. Điều này càng khiến hắn không thể bỏ qua. Tần Kinh Mạc đã chết, Tần Dương thề phải diệt trừ Thiên Đế Các. Hắn từ từ nói, địa hạ ma tộc chia là lỗ mạch. 9 vạn năm trước, ma tộc xuất thế, giết người không chớp mắt. Lúc đó, Đại Vũ Ốc Đảo là chỗ phong ấn thông đạo của Tử Dược ma tộc. Tử Dược ma tộc, vị ma đế trước đây đã bị ta chém giết. U Minh Tông cũng có một chỗ phong ấn, đó là hủ cốt ma tộc xuất khẩu. Hoàng phủ gia tộc trấn giữ phong thiên ngũ mạch, đó là thông đạo của lục tình ma tộc. Còn có hai chỗ khác, một chỗ là địa U Hà, nơi mà 8 đại cổ quốc cộng đồng trấn giữ, đó là thông đạo của cự tí ma tộc. Chỗ khác chính là năm đó vô cực thần sơn, đó là cửa thông đạo của xích huyết ma tộc. Ngũ đường hầm lớn khẩu, ngũ đại ma tộc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi từ trước tới nay đều không biết điều này. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Dương giảng giải cho các nàng. Hơn nữa, việc hắn đã từng chém giết một vị ma đế, chỉ cần nghe thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Ma đế kinh khủng đến mức nào? Diệp Tử Khanh không nhịn được mà hỏi. Tần Dương liền đáp, địa hạ ma tộc, năm đó chúng ta đã phân chia bọn chúng, mà những ma tộc ấy cũng vui vẻ chấp nhận sự phân chia của chúng ta. Ma tướng chính là cấp bậc thiên vũ cảnh, ma soái là thiên nguyên cảnh, còn ma vương thì là võ giả ở thông thiên cảnh. Một vị ma vương cai quản 10 đại ma soái, còn một ma soái thì dưới trướng có 10 đại ma tướng. Điểm này, hệ thống phân cấp của ma tộc vô cùng nghiêm ngặt. Ma vương có quyền sinh sát tuyệt đối với ma soái, ma soái tuyệt đối không thể làm trái lệnh ma vương. Tần Dương nói đến đây, hắn thở dài, thực tế mà nói, nhân loại chúng ta không thể so sánh được với điều này. Trên Cửu U đại lục, các thế lực lớn nhỏ đều tự lập và đấu đá lẫn nhau, khó mà đạt được sự đoàn kết thật sự từ trên xuống dưới. Vượt qua ma vương chính là ma hoàng cấp bậc. Tần Dương nói tiếp, ma hoàng được chia làm hai tầng. Loại thứ nhất là tiểu ma hoàng, tương đương với cấp bậc hóa thần cảnh. Loại thứ hai là đại ma hoàng, tương ứng với tam vị chi cảnh, được chia thành 9 cấp độ từ nhất tinh đến cửu tinh. Còn vượt qua ma hoàng thì là ma đế. Ma đế cũng được chia thành tiểu ma đế và đại ma đế. Tiểu ma đế ở cấp bậc tạo hóa huyền kỳ, còn đại ma đế thì đạt tới niết bàn tiên cảnh. Từ đó trở lên, 9 vạn năm trước trong trận chiến, không có nhân vật nào của ma tộc vượt qua đại ma đế. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng đã có một cái nhìn tổng quát về hệ thống phân chia của ma tộc. Vậy đại ma đế có bao nhiêu người? Diệp Tử Khanh tiếp tục hỏi. Trong một bộ tộc thường chỉ có từ 1 đến 3 người. Tần Dương đáp. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều kinh ngạc không thôi. Ngũ đại ma tộc chính là 5 vị đại ma đế, những nhân vật thuộc niết bàn tiên cảnh. Toàn bộ Cửu U đại lục, lão cổ hủ ở cấp bậc niết bàn tiên cảnh ẩn ẩn giấu có mấy ai. Hơn nữa, theo những gì Tần Dương từng nói, mỗi đại ma đế xuống trần đều có khoảng 10 vị tiểu ma đế, tức là 10 vị vô địch ở tạo hóa huyền kỳ. Cảnh giới niên vị có khoảng từ 100 đến 300 người. Tiến vào Bắc Thương Thiên Cung, bọn họ đã gặp không ít tam vị chi cảnh vũ giả. Nhưng lần này không giống như vậy. Đây là kiếp nạn của Cửu U đại lục. Công tử Sương Nhi có một chuyện không rõ. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, nếu đã như vậy, sao không mời cường giả từ đại lục khác đến giúp đỡ? Nếu mời thêm vài vũ giả từ những đại lục khác, thì mấy địa hạ ma tộc này cũng không thành vấn đề. Chuyện này nói ra thì tương đối nguy hiểm. Tần Dương dường như đã đoán được sẽ có câu hỏi như vậy. Nói, vũ giả từ đại lục khác đến Cửu U đại lục, chém giết ma tộc chiến sĩ, sẽ lại lần nữa xuất hiện, lần nữa xuất hiện, ý tứ gì? Tần Dương tiếp tục nói cách khác, chỉ có chúng ta, những vũ giả thổ xanh tại Cửu U đại lục, khi giết ma tộc chiến sĩ, cái chết là thật sự, còn những vũ giả từ đại lục bên ngoài, khi giết ma tộc chiến sĩ, chết, vẫn có thể sống lại. Lời này vừa rơi xuống, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều kinh ngạc tột độ, điều này thật quá thần kỳ. Ta từng làm qua suy đoán, Tần Dương chậm rãi nói, có thể liên quan đến linh khí, hàng vạn đại lục khu vực, ta đã từng đi khắp thiên sơn vạn thủy, phát hiện từng cái đại lục đều có linh khí khác nhau. Thế nhưng cụ thể khác nhau ở chỗ nào, ta cũng không thể nói rõ. Nói cách khác, sinh hoạt tại Cửu U đại lục, vũ giả từ nhỏ đến lớn, hấp thu linh khí, đều là do Cửu U đại lục sản sinh. Đối với ma tộc mà nói, có tính chí mạng, Thạch Cảm Đương và Cốc Tân Nguyệt lúc này đều cảm thấy kinh ngạc. Linh khí chính là nguyên lực của thiên địa, mà mỗi đại lục lại không giống nhau sao? Bọn họ cảm thấy điều này thật khó tin. Tần Dương cũng không nói nhiều, tiếp tục, sở dĩ như vậy, ta đoán rằng có liên quan đến địa tâm của Cửu U đại lục. Có thể, trong địa tâm của Cửu U đại lục có vật kỳ lạ nào đó, điểm này ta cũng không rõ. Ma tộc muốn xuất hiện ở mặt đất, chính là vì cái gì đó trong địa tâm? Thạch Cảm Đương hồ đồ hỏi, bọn họ vốn sinh sống trong lòng đất, sao không trực tiếp đào lên? Kỳ thực đây cũng là một điều kỳ quái ở địa phương ta. Tần Dương đáp, nhưng về sau, ta có một suy đoán táo bạo, bốn người đều nhìn về phía hắn, địa hạ ma tộc. Nếu muốn thu được đồ vật trong địa tâm của Cửu U đại lục, nhất định phải từ mặt đất xuất phát mới có thể. Lời này vừa nói ra, bốn người như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu như vậy, trận này đối với Cửu U đại lục mà nói là một kiếp nạn lớn, có thể là do một đồ vật nào đó sâu trong địa tâm gây ra. Rốt cuộc đó là cái gì? Năm đó ta cũng đã muốn dò xét qua, nhưng sau khi tiến vào địa tâm, những địa hạ ma tộc cường thế đã khiến ta không thể không rời khỏi. Lời này vừa thốt ra, bốn người đều kinh ngạc, ngay cả Tần Dương cũng không thể không lùi bước. Địa hạ ma tộc thật sự cường đại, khác thường. Còn có một chuyện nữa, Tần Dương lúc này lại nói. 13 vạn năm trước, địa hạ ma tộc lần đầu tiên đánh vỡ thông đạo, xuất hiện trên đại lục. Khi ấy, theo ta điều tra, số lượng ma tộc xuất hiện không nhiều như vậy, mà 9 vạn năm trước, ma tộc lại xuất hiện, số lượng gia tăng gấp đôi. Bây giờ, 90 ngàn năm trôi qua, sợ rằng ma tộc còn có thể tăng thêm. Lời này vừa nói ra, trong đại điện trở nên im lặng. Nói cách khác, vừa rồi Tần Dương đề cập đến đại ma đế, tiểu ma đế, đại ma hoàng, tiểu ma hoàng, số lượng lần này khả năng càng nhiều, chỉ có điều các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tần Dương lại nói, chúng ta chủ yếu là bảo vệ cửa thông đạo, thực ra dù ma tộc có nhiều đến đâu, số lượng đi qua cửa lối đi cũng có hạn, đây cũng là điều bọn họ bị hạn chế. Hơn nữa, dù sao có ta ở đây. Tần Dương cười híp mắt nói, ta bây giờ khác xa so với 9 vạn năm trước. Thạch Cảm Đương nghe vậy cũng cười lớn, đúng, đúng, đúng, sư tôn ở đây thì căn bản không cần lo lắng. Tần Dương nói như vậy không phải là hư ngôn. 9 vạn năm trước, Phong Thần Châu vẫn chưa giác tỉnh, nhưng bây giờ, thứ 10 thế, Phong Thần Châu đã giác tỉnh. Trước đây, hắn đã chém giết qua mấy vị ma hoàng. Phong Thần Châu có thể hấp thu lực lượng của ma hoàng, hóa thành tinh thuần ma châu, giúp người tu hành. Điều này, năm đó Tần Dương cũng không có, mà trận chiến này, nếu như có thể chém giết ma tộc, ma hoàng, ma đế, thu thập được ma châu, hắn sẽ nhanh chóng đề cao được một nhóm tam vị chi cảnh vũ giả. Lấy chiến để dưỡng chiến, Cửu U đại lục sẽ càng đánh càng mạnh. Phong Thần Châu chính là phụ đế để lại, giao cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện bí mật của Phong Thần Châu, cũng là lý do khiến hắn chú ý đến địa hạ ma tộc. Phong Thần Châu có thể luyện hóa địa hạ ma tộc, ngưng tụ thành ma châu tinh thuần, giúp người tu hành. Điều này cho thấy lai lịch của địa hạ ma tộc không đơn giản, có thể liên quan đến vực ngoại. Trong chốc lát, mọi ý nghĩ trong lòng hắn cũng trở nên rõ ràng. Được, tiếp theo, các ngươi vẫn phải chú trọng vào việc tu hành. Hắn nói với giọng nghiêm túc, đại chiến sắp bắt đầu, đó sẽ là cơ hội cho các ngươi. Đề cao cảnh giới, tôi luyện thực lực, thường xuyên rèn luyện mới làm cho con đường tu hành của các ngươi trở nên vững chắc hơn. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu đồng ý. Tần Dương trở lại trong lầu các ở sau sơn, thì Cốc Tân Nguyệt cũng theo sát hắn. Người có phải hay không định xuống dưới lòng đất? Cốc Tân Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe lời này, Tần Dương ngồi xuống, ôm Cốc Tân Nguyệt vào lòng, cười nói, đương nhiên là ta muốn hạ, ta không đồng ý. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên phản đối, năm đó, ngươi chưa rời khỏi Cửu U Đại Lục, đã là một nhân vật niết bàn cấp bậc, ngươi đã từng nói rằng, khi xuống lòng đất, đã cảm nhận được sức mạnh bài xích kinh khủng, ngươi đã nói, suýt chút nữa chết ở nơi đó, hiện tại, ngươi lại muốn đi, ngươi bây giờ chỉ là một tạo hóa huyền kỳ. Nhẹ nhàng cạo cạo mũi Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương cười nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không tin nam nhân của mình sao, ta, ngươi yên tâm, năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, Tần Dương thầm nghĩ, ngươi cũng biết, khi ta rời khỏi Cửu U, chỉ là niết bàn tiên cảnh, nhưng sau đó ta đã thành tựu vương giả cảnh, ta đứng vững ở đỉnh cao của hàng vạn đại lục, hơn nữa năm đó, mang theo lão về, vì tìm kiếm hàng vạn thần bảo để hồi sinh Kinh Mạc đại ca. Ta đã đi khắp Bắc Thiên Đại Lục, nếu không phải vì Kinh Mạc đại ca, thì sau này ta đã diệt địa hạ ma tộc. Nhưng lúc đó, đại nạn đã đến, Cốc Tân Nguyệt không hiểu. Đến lúc Tần Dương đạt đến cảnh giới vô địch, có thể sống gần 10 vạn năm, làm sao có thể nói là đại nạn đã đến. Tần Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Cốc Tân Nguyệt, cười nói, một việc, ngươi sẽ từ từ biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa, ta cũng muốn nghe. Cốc Tân Nguyệt không phục nói, hiện tại muốn nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu, chẳng bằng để tương lai, ngươi dần dần minh bạch. Tốt đi, Cốc Tân Nguyệt lại nói, ngươi đã muốn xuống lòng đất, ta sẽ theo ngươi. Ngươi cùng ta một đạo, đó chỉ có hại cho ta. Tần Dương cười nói, ta có Bắc Thương Kính trong người, địa hạ ma tộc không thể làm hại được ta. Hơn nữa, ngươi cần làm những việc quan trọng hơn. Cốc Tân Nguyệt lập tức không hài lòng. Ngũ đại ma tộc sẽ theo năm cái thông đạo mà tuôn ra. Vũ gia trấn thủ một đạo, Hoàng phủ gia trấn thủ một đạo, tám đại cổ quốc trấn thủ một đạo, còn Vô Cực Thần Sơn và U Minh Tông thì cần ít nhất một niết bàn tiên cảnh trấn thủ. Ta sẽ tọa trấn Vô Cực Thần Sơn, còn ngươi sẽ trấn thủ thông đạo U Minh Tông. Cốc Tân Nguyệt có chút bất mãn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tần Dương, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi cứ nhắc tới Vô Cực Thần Sơn, vậy Vô Cực Thần Sơn ở đâu? Cốc Tân Nguyệt không hiểu hỏi. Cửu U Đại Lục, năm đó Vô Cực Thần Sơn hình như đã không còn tồn tại. Tần Dương chỉ mỉm cười, chỉ chân xuống đất, ở chỗ này. Cốc Tân Nguyệt lập tức sửng sốt, nàng nhanh chóng hiểu ra. Thảo nào Tần Dương lại chọn di chuyển Thanh Vân Tông, theo dòng Thanh Vân Sơn tới Tuyệt Thiên Dãy Núi. Nơi đây chính là vị trí của Vô Cực Thần Sơn năm xưa. Nàng đã từng thấy Vô Cực Thần Sơn, nhưng không thể phân biệt nổi. Xem ra ngươi đã sớm có quyết định. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói. Ừ, địa hạ ma tộc không bị tiêu diệt, Cửu U Đại Lục khó có thể yên ổn. Nhưng mà năm đó, ta chỉ suy nghĩ rằng địa hạ ma tộc là do địa tâm của Cửu U Đại Lục sinh ra. Nhưng hiện tại xem ra, có thể không phải như vậy. Cốc Tân Nguyệt tức thì sửng sốt. Ngươi ý thức rằng, địa hạ ma tộc không phải từ địa tâm của Cửu U Đại Lục sao? Ừ, thậm chí có khả năng đến từ vực ngoại. Vực ngoại, Cốc Tân Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Tiểu Nguyệt Nguyệt tương lai sẽ rõ. Tần Dương vỗ đầu Cốc Tân Nguyệt, nói với giọng cương triều. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt Nguyệt không chừng cũng đến từ vực ngoại, tương lai sẽ lợi hại hơn ta. Cái đó thật vừa vặn để ta bảo hộ ngươi. Cốc Tân Nguyệt dựa vào lòng hắn, cười nói, đỡ phải ngươi bị người lấn phụ. Được, trong gian phòng, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Giờ phút này, tại một cái sơn cốc của Thanh Vân Tông, Thạch Cảm Đường cầm búa rìu trong tay, nhìn về phía hai người đối diện, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mỗi người cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hai vị chuẩn sư nương, địa hạ ma tộc sắp đột kích, lần này chúng ta luyện tập thực lực, ta cũng không thể thiên vị các ngươi. Thạch Cảm Đường nói với vẻ nghiêm túc, nếu như lúc này xả nước thì chính là hại các ngươi. Thạch Cảm Đương, ngươi cứ dụng hết toàn lực đi, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều đã sẵn sàng chờ đón quân địch. Trong lòng Thạch Cảm Đương không khỏi oán thầm, Cốc Tân Nguyệt đánh hắn, khiến hắn không dám trả đũa. Nhưng đây là hai người có thực lực tạo hóa huyền kỳ, hắn không thể dễ dàng lấn phụ. Phía trước không có lý do hay cớ nào để viện lý do cả. Hiện tại, đây chính là hắn hiên ngang lẫm liệt. Vì Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nhi mà bảo vệ an toàn, chính mình cũng tính là vì hai vị Trần Sư Nương giữ gìn tánh mạng, gõ cách nào, vạn nhất hạ thủ ngoan độc, sư tôn cũng không thể nói được gì. Nghĩ đến đây, Thạch Cảm Đương trong lòng vui nở hoa, đây chính là một cơ hội khó có được. Thật sự thoải mái khi đè bẹp các nữ nhân. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, búa rìu tỏa sáng, sát khí tung hoành, lao thẳng về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn nhau, cửu chuyển linh lung thể, mở, hỗn độn chi thể, mở. Trong nháy mắt, hai nữ thì chuyển ra đế thể cùng hỗn độn chi thể, tay cầm trường kiếm. Lúc này hai nàng giống như tịnh đế đối liên, một đạo trong trẻo lạnh lùng, một đạo tinh khiết mỹ miều, thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Ngoạ tao, Thạch Cảm Đương lúc này không nhịn được mà chửi thề, mới lên, đã mở đế thể cùng hỗn độn chi thể. Các ngươi làm sao có thể tôi luyện thực lực của chính mình? Nếu thật sự so đấu, thì đương nhiên phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng không quan tâm, trực tiếp ra tay. Oanh, tiếng nổ vang lên, từng đạo âm thanh dội lại. Trong sơn cốc, ba bóng người ra sức giao chiến. Nếu không nhờ có trận pháp bảo vệ, sơn cốc này đã sớm sụp đổ không còn hình dáng. Ngày qua ngày, tháng trôi qua, trong thời gian một tháng này, Thạch Cảm Đường, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, ba người vẫn chưa một lần buông lòng. Trong lúc này, Tần Dương chuyên tâm mở giảng đường tại Thanh Vân Tông, chỉ điểm cho các vũ giả ở thông thiên cảnh, hóa thần cảnh và tam vị trí cảnh. Đại chiến sắp diễn ra, Thanh Vân Tông là tâm huyết của hắn trong suốt nhiều năm. Hắn không muốn thấy những sinh mạng bị tổn hại vô ích. Bỗng chốc, bên trong sơn cốc vang lên một tiếng nổ mạnh. Ha ha, Thạch Cảm Đương lúc này toàn thân bám bụi, nhìn có vẻ chật vật nhưng lại cười ha ha. Tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, Thạch Cảm Đương hưng phấn nói, đà tạ hai vị Trần Sư Nương, đệ tử đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ tam đoạn. Bên cạnh Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh thở hồng hộc, sắc mặt cũng có chút rối loạn. Thạch Cảm Đương tiến bộ quá nhanh, trong tháng qua hắn liên tục giao thủ với hai người, mỗi lần đều là những trận chiến ác liệt. Các nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của Thạch Cảm Đương. Giờ đây, hắn cuối cùng đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, lấy khí ngưng hình, lấy hình hóa cố. Thạch Cảm Đương cười to, lão tử rốt cuộc đã tiến thêm một bước, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn nhất định sẽ đến nhanh hơn. Đến lúc đó, niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh, cốc tân nguyệt đều không thể khinh thường ta. Ha ha, phanh, Thạch Cảm Đương vừa dứt lời, ta vừa mới xong, đã nghe thấy ngươi lắm mồm. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cười tủm tỉm nói, ta không có ở đây, ngươi dám nói ta nhiều chuyện sao? Cốc Tân Nguyệt đứng trên hư không, nhìn xuống Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thấy cảnh tượng này không khỏi cười rộ lên. Thời gian qua, Thạch Cảm Đương thật sự chưa nói gì với Cốc Tân Nguyệt, chỉ mới vừa đột phá, hắn đã không kiềm chế được sự đắc ý mà đứng lên. Thật trùng hợp bị Cốc Tân Nguyệt nghe thấy. Sư nương, ta sai rồi. Thạch Cảm Đương vẻ mặt khổ sở cầu, xin tha thứ. Niết bàn tiên cảnh, vũ giả tìm kiếm con đường võ đạo của bản thân, càng dung hợp linh khí và khí tạo hóa, uy lực trở nên mạnh mẽ. Cốc Tân Nguyệt, hắn đánh không lại. Hắc hắc, Thạch Cảm Đương, hôm nay ngươi cũng có ngày như vậy. Hắc hắc, một giọng cười hắc hắc vang lên đúng lúc này. Bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh xuất hiện, quần áo làm lũ, tóc dài xọa rối, cười hắc hắc bước tới. Ngươi là Vũ Người Mù? Nhìn thấy người đến, Thạch Cảm Đương cười to, ngươi, một lão bất tử còn chưa chết, ha ha, giống như gặp lại bản thân ngày xưa. Thạch Cảm Đương hưng phấn vô cùng, tiểu xà hà đầu, có phải sợ ra ra ta nướng nó ăn, không dám tới không? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, phi, một giọng nói giờ thé vang lên trên vai Thạch Cảm Đương. Tiểu xà hà ngạo nghễ đứng vững, hừ nói, Thạch Cảm Đương, ngươi nghĩ bản tôm gia có thể bị ngươi gọi thẳng tên sao? Năm đó, ngay cả sư tôn ngươi cũng không dám. Vậy ngươi có thể nói sai? Sư tôn ta chính là Tần Dương. Ngươi dám nói sư tôn ta không dám là ngươi? Tiểu Sa Hà, Thạch Cảm Đương cười, một cách giả hoạt nói. sư tôn ta không chỉ một lần muốn đem ngươi nướng ăn, ta tương đối yêu thích thịt kho tàu. Vũ người mù, Tiểu Sa Hà, một người một tôm. Trước đây, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đã từng gặp, bây giờ suy nghĩ lại, hai nàng hoàn toàn minh bạch thân phận của Tần Dương, cũng hiểu vì sao Vũ người mù cùng Tiểu Sa Hà lại đối với Tần Dương vừa kính vừa sợ. Vũ người mù chính là cháu của Vũ Đế, năm đó y danh hiển hách, có thể sống đến bây giờ cũng là điều không thể tưởng tượng, mà Tiểu Sa Hà càng là tọa kỵ của Vũ Đế, lai lịch cũng không tầm thường. Suy nghĩ cẩn thận, Vũ già có thể tọa trấn một con đường, nội tình so với hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều. Thính Phong, đứa bé kia lần này xuất quan, ta lúc đầu không nghĩ đến, nghe nói có cố nhân muốn gặp ta, ta đoán 89/19 là ngươi. Vũ người mù cười hắc hắc nói, Thính Phong đứa bé kia chính là Vũ Thính Phong, lão tổ của Vũ gia lần trước tới chứ. Như vậy, một lão già gần đất xa trời lại được Vũ người mù gọi là đứa bé, ngươi xong đời rồi. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư tôn ta đối với hai vị kia rất khách khí, nếu như ngươi cứ gọi Thính Phong là đứa bé để cho sư tôn nghe được thì ngươi không thể thoát khỏi bị đánh. Vậy có thể giống nhau sao? Tần công tử suy nghĩ đại nghĩa, vì cửu u đại lục, đối với Vũ Đế và Hoàng Phủ Nhất cầu tiền bối đầy lòng kính trọng, nên mới khách khí với hai tiểu gia hỏa, coi như là dành chút tán thưởng cho họ. Ta chỉ là Vũ Thính Phong lão tổ tông, gọi hắn là Thính Phong thật sự rất phù hợp. Vũ người mù không thèm để ý chút nào, thân phận của Tần Dương đặt ở đó, nên Vũ Thính Phong vào Hoàng Phủ Thần Hoa khi thấy hắn dập đầu hành đại lễ cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, Tần Dương không muốn bại lộ thân phận, hắn cũng lười quản Vũ gia như thế nào. Dù sao lần này, là vì sự tồn vong của cửu u đại lục. Lão già mù, ngươi tới làm gì? Nói cho rõ ràng, còn có ngươi. Tiểu Sa Hà, Thạch Cảm Đương cẩn thận nói, hai lão hồ ly này, không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện. Ra chút phiền phức, phỏng trường ngươi vị sư tôn kia sẽ nổi giận. Phiền phức, Thạch Cảm Đương và vài người khác không hiểu được. Lúc này, tại Thanh Vân Tông, trong Thanh Vân Đại Điện, Tần Dương toàn thân mặc áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, phía dưới, Vũ Thính Phong dẫn theo mười mấy người Vũ gia, Hoàng Phủ Thần Hoa dẫn theo mười mấy người Hoàng Phủ gia, phân loại trái phải hai bên, ngoài ra còn có mấy bóng người, nhưng không có ai xuất hiện. Vũ Thính Phong lúc này khách khí nói, mấy vị này là đại biểu cho 4 đại cổ quốc, 8 đại cổ quốc. Chỉ có 4 đại cổ quốc nguyện ý xuất lực, đại hạ cổ quốc cầm đầu, còn lại 4 đại cổ quốc thật sự không muốn quản. Vũ Thính Phong có chút khổ sở nói, còn có Lĩnh Nam cổ gia cùng hoàng gia. Vũ Thính Phong bất đắc dĩ thở dài, muốn nói điều gì nhưng vẫn chưa nói ra. Vũ Thiên Hành, tộc trưởng Vũ gia, không nhịn được mà nói, những người trong hoàng gia kia không biết có ý đồ gì, lại còn nói không có quan hệ gì với bọn họ. Còn Lĩnh Nam cổ gia thì thật ghê tởm hơn nữa, đem toàn bộ người mà chúng ta phái đi giết chết. Vũ Thiên Hành thật sự rất tức giận, việc này liên quan đến địa hạ ma tộc, nếu như địa hạ ma tộc tràn ra mặt đất, đó chính là kiếp nạn cho toàn bộ cửu u đại lục. Nhưng mà 4 đại cổ quốc do đại hạ cổ quốc cầm đầu, cùng với Lĩnh Nam cổ gia và hoàng gia, rõ ràng đều thái độ lãnh đạm, nét mực từ chối. Ghê tởm hơn cả chính là Lĩnh Nam cổ gia lại ra tay giết người, thật quá ghê tởm. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, 4 đại gia tộc cổ xưa, Hoàng Phủ gia, Vũ gia, Lĩnh Nam cổ gia và Hoàng gia, chính là những cổ lão thế gia có cấp bậc đầu lĩnh, mà 8 đại cổ quốc, lần này đến từ 4 phương, gồm Đại Đồng cổ quốc, Đại Nhạc cổ quốc, Đại Phương cổ quốc và Đại Thịnh cổ quốc. Đại Hạ cổ quốc cầm đầu 4 đại cổ quốc còn lại, nhưng không có một ai đến. Đại Hạ cổ quốc phỏng chừng là do ta đã giết chết nhóm quốc chủ của họ, nên những lão già kia không muốn hợp tác cùng ta. Tần Dương thản nhiên nói, đã như vậy ta cũng không ép buộc. Nhưng mà tại sao Đại Kim cổ quốc, Đại Vệ cổ quốc và Đại Tề cổ quốc cũng không nguyện ý, trong khi Lĩnh Nam cổ gia và Hoàng gia, Lĩnh Nam cổ gia từng muốn giết ta. Ta vẫn nhớ đến khí thế hùng mạnh của Cổ Nam Thiên năm đó, cũng không có tính toán gì cả. Về phần hoàng gia, ta cũng chỉ vì đại hoàng tôn giả mà để mặt, chưa từng cùng bọn họ tranh cãi. Hai phe này rốt cuộc là vì sao? Toàn bộ Cửu U đại lục có 4 đại gia tộc cổ xưa và 8 đại cổ quốc, chính là những thế lực mạnh nhất. Hơn nữa, 12 đại thế lực này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong nội bộ đều tồn tại những lão cổ hủ như Vũ Thính Phong, Hoàng Phủ Thần Hoa, những lão bất tử tọa trấn. Từ lúc trước, hắn đã biết rõ điều này. Lần trước giết chết đại hạ cổ quốc quốc chủ, hắn vốn nghĩ rằng sẽ có lão bất tử của đại hạ cổ quốc ra mặt, nhưng lại không có. Không ngờ hiện nay, khi chuyện liên quan đến sinh tử của Cửu U đại lục xảy ra, bọn họ cũng không xuất hiện. Đã như vậy, ta tự mình đi. Hắn đứng dậy, bình thản nói. Ta ngược lại muốn xem, vì sao bọn họ không ra. Chư vị, hắn nhìn xuống mọi người, nói. Lần này, chuyện liên quan đến sinh tồn và diệt vong của Cửu U đại lục. Xuất lực, các ngươi không phải vì người khác, mà là vì chính mình. Nếu còn không xuất lực, ta, Tần Dương, coi như là Cửu U đại lục phản bội, sẽ xử lý, phản bội, giết không tha. Vừa nghe những lời này, bốn đại cổ quốc đại biểu, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa đều cảm thấy lại sống lưng. Tần Tông Chủ, Vũ Thính Phong vội vàng nói, đại chiến bắt đầu, không thích hợp khơi mào sát lục. Vì sao lại không thích hợp? Hắn cũng thản nhiên nói, nhị vị, chớ quên, ta đã từng nói, lần này, không chỉ là địa hạ ma tộc. Vừa nói ra những lời này, Vũ Thính Phong và Hoàng Phủ Thần Hoa đều mẩn ra, không xuất lực, liền coi như cấu kết với địa hạ ma tộc, giết không tha. Chư vị hẳn là hiểu rõ hơn ta, nếu ta ra sức chu mà sau lưng lại bị đâm một dao, lúc đó tử thương sẽ không thể tránh khỏi. Tần Dương lúc này cường thế nói, Vũ Thính Phong và Hoàng Phủ Thần Hoa trong lòng cũng hiểu. Nếu thật sự có kẻ cấu kết với ma tộc, vào thời khắc mấu chốt, nếu một con đường bị đột phá, thì đại lục sẽ chịu tổn thất vô số. Chuyện như vậy không phải họ mong muốn, nhưng bốn đại cổ quốc, hoàng gia cùng lĩnh nam cổ gia không muốn xuất lực. Thật sự là gian tế sao? Có thể, nhưng cũng có thể không. Ai dám đổ tội? Nếu không cẩn thận, Cửu U đại lục sẽ trở thành máu chảy thành sông. Báo. Lúc này, bên ngoài đại điện, một giọng nói vang lên. Bắc Thương đại lục, Thánh Hiền thư viện viện trưởng Thánh Trường Tồn, cùng với Thiên Long đại lục, Thanh Hà tiên sơn Thanh Nguyệt tiên tử, Lưu Diễm các chủ Lưu Vân Chiết đến thăm. Mời vào, Tần Dương bình thản nói. Không lâu sau, Thánh Trường Tồn, Thanh Nguyệt tiên tử và Lưu Vân Chiết dồn dập tiến vào đại điện. Thánh trưởng Tồn thấy Tần Dương, mỉm cười, cung khom người. Nghe nói địa hạ ma tộc trên Cửu U đại lục lần nữa sao động, ta đại diện Bắc Thương đại lục đến giúp đỡ, Tần Tông Chủ cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương cũng nhíu mày. Bên ngoài đại lục vũ giả chém giết ma tộc, cũng không thể triệt để diệt chúng, những tên kia vẫn sẽ hồi phục. Lão Hủ hiểu rõ. Thánh Trường Tồn cũng cười nói, chúng ta cũng không giết địch, Cửu U đại lục vũ giả, khi đã giao chiến, nhất định sẽ xuất hiện thương vong, đến lúc đó, chiến trường không chỉ ở tiền tuyến, mà phía sau cũng cần có bảo đảm, chúng ta sẽ trợ giúp chư vị, trị liệu thương binh, truyền lại tin tức đều có thể. Lời này vừa nói ra, Tần Dương gật đầu, Thanh Nguyệt tiên tử cười dài nhìn về phía Tần Dương, nói, ta không phải đến để liều mạng. Chỉ là làm một ít chuyện mà ta có khả năng, để cảm tạ Tần công tử. Lúc trước, tại cấm địa, Tần Dương đã một lời đánh thức người trong mộng, điều này Thanh Nguyệt tiên tử vẫn nhớ kỹ. Lưu Vân Chiết cũng chắp tay nói, Tần tông chủ chỉ cần phân phó, lên đao sơn hay xuống biển lửa, ta Lưu Diễm các miệng vâng lệnh, muôn lần chết không chối từ. Nếu không phải có Tần Dương, Lưu Diễm các đã sớm diệt vong. Hiện tại Lưu Diễm các ở Thiên Long đại lục chỉ còn lại một cái thủ khoát. Điều này đều nhờ có Tần Dương. Lần này, dù Tần Dương không tìm hắn, hắn cũng sẽ tới được. Tần Dương phất tay nói, Lý Nhất Phàm, người hãy giúp mấy vị an bài xong tất cả mọi việc. Đúng, Lý Nhất Phàm lúc này cảm thấy lạnh toát sau lưng. Người thay mặt tông chủ thật sự nên sớm rời khỏi. Những người tới đây đều là ai? Mỗi người đều mạnh hơn hắn. Lý Nhất Phàm cảm thấy mệt mỏi. Thảo nào Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên, mỗi một người đều lười quản sự, giao cho từng đệ tử trong sân. Những người kia có lẽ cũng giống như hắn, đều cảm thấy bị tổn thương. Tần Dương lúc này lại nói, Bắc Thương đại lục và Thiên Long đại lục, nếu như biết đến, hãy giúp ta một tay, tiêu diệt ma tộc, bốn đại cổ quốc và hai đại thế gia, không thể tránh khỏi. Đã như vậy, ta sẽ xem bọn họ như ma tộc gian tế, người người đều phải trừ diệt, hắn lại nói. Ta một lần nữa nhấn mạnh, chuyện này liên quan đến sinh tồn và diệt vong của cửu u đại lục, ai có thể xuất lực, đều phải xuất lực. Ta, Tần Dương, nhất định dẫn dắt Thành Vân Tông, đứng mũi chịu sào, người nào dám cùng ma tộc thỏa hiệp, ta tất phải giết. Lời vừa dứt, không khí trong đại điện lập tức trở nên nặng nề. Lúc này, bên ngoài đại điện, Cốc Tân Nguyệt cùng mấy người vừa đến, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng như vậy. Công tử lần này rất tức giận, đó là đương nhiên, Vũ người mù cười híp mắt nói. 13 vạn năm trước một trận chiến, 9 vạn năm trước một trận chiến, tử thương vô số, ma tộc ngày càng mạnh, lại không thể diệt. Nếu cửu u kết thúc, hắn đối với cửu u cũng phải có cảm tình, huống hồ, sinh mệnh của hàng tỷ người trên cửu u đại lục, nếu như địa hạ ma tộc một ngày tuôn ra, đó chính là diệt vong đại lục. Vũ người mù nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói. Nghe nói lần này, còn có người khác liên thủ với ma tộc, tên gì? Thiên Đế Các. Ừ, vậy càng không kỳ quái. Vũ người mù lại nói, nếu bốn đại cổ quốc và hai đại thế gia có liên hệ với Thiên Đế Các, trong thời khắc mấu chốt, bọn họ sẽ đâm chúng ta một dao. Như vậy, chúng ta sẽ xong đời, cửu u đại lục cũng sẽ xong đời. Cái gia hỏa này cũng không phải nhân từ. Liên quan đến cửu u đại lục, hắn lại có ý diệt địa hạ ma tộc. Trận chiến này tuyệt đối phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể khai mở. Vũ người mù liên tục nói. Mọi người đều gật đầu. Thật là thú vị. Tiểu Sa Hà lúc này hưng phấn, cười hắc hắc nói. Lĩnh Nam cổ già mấy năm nay rất kỳ quái. Ta thấy nên bắt hắn mở giao. Cái đại hạ cổ quốc phỏng chừng cũng không phải là hảo điều. Nếu nói có gian tế, hai gia tộc này khả năng lớn nhất. Mấy người lẩm bẩm bên ngoài đại điện. Lúc này, trong đại điện, Tần Dương lại nói, chư vị, lần này thề phải quyết tâm một trận chiến. Còn bốn đại cổ quốc cùng Lĩnh Nam cổ gia, hoàng gia, ta tự mình đi. Tần Dương đứng dậy, nhìn mọi người, nói, đã muốn chiến, vậy tuyệt đối không thể để lại một tia nguy hiểm sau lưng. Hoàng Phủ Thần Hoa và Vũ Thính Phong cùng với các đại biểu của bốn đại cổ quốc không mở miệng. Tần Dương sẽ làm thế nào? Diệt bốn đại cổ quốc cùng Lĩnh Nam cổ gia và hoang gia sao? Mọi người đều không hiểu. Dần dần, mọi người tán đi. Trong hơn một tháng qua, các thế lực trên cửu u đại lục đều nhận được tin tức. Địa hạ ma tộc tái phạm, chỉ cần là sinh tồn trên cửu u đại lục, ai cũng biết địa hạ ma tộc là gì. Chúng không chỉ một lần xâm nhập đại lục, mà còn tàn sát vô số nhân loại. Đó là ác ma, là tai họa. Dần dần, một tin tức khác cũng tản ra. Lấy Hải Hạ cổ quốc làm thủ lĩnh, Đại Kim cổ quốc, Đại Vệ cổ quốc, Đại Tề cổ quốc lần này không muốn tham chiến. Lĩnh Nam cổ gia cùng hoàng gia cũng không có ý định tham gia. Tin tức này được phóng ra khiến mọi người đều cảm thấy trong lòng mơ hồ. Đây là chuyện liên quan đến sự sống còn của cửu u đại lục, đứng đầu sáu đại thế lực, vậy mà lại không muốn tham chiến. Điều này có ý nghĩa gì? Từng tin tức lần lượt được đưa ra, có người suy đoán rằng bốn đại cổ quốc cùng hoang gia và Lĩnh Nam cổ gia muốn tiêu diệt Thành Vân Tông, Vũ gia, Hoàng Phủ gia cùng với bốn đại cổ quốc còn lại. Cũng có người cho rằng đại hạ cổ quốc cầm đầu bốn đại cổ quốc kết hợp với hoang gia và Lĩnh Nam cổ gia cùng địa hạ ma tộc cấu kết, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp công hãm cửu u đại lục. Mục đích chính là đại hạ cổ quốc và Lĩnh Nam cổ gia muốn báo thù, vì trước đây Tần Dương đã giết không ít người cho bọn họ. Trong chốc lát, toàn bộ cửu u chi địa không thiếu những lời đồn đái dồn dập nổi lên khắp nơi. Lúc này, bên trong cổ thành của đại hạ cổ quốc, trước đây Tần Dương đã xông vào nơi này chém giết quốc chủ của đại hạ cổ quốc và diệt không ít địa vị cảnh cường giả, có thể nói danh tiếng của hắn đã vang dội khắp nơi. Thời gian trôi qua mấy năm, cổ thành vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, đại hạ cổ quốc vẫn an ổn như lúc ban đầu. Mọi người vốn tưởng rằng đại hạ cổ quốc sẽ trở nên cô đơn, nhưng không ngờ hiện nay, giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ, tại một phủ đệ, một đạo thân ảnh già nua, vóc người có phần lộ vẻ ung dung, ngồi trên ghế, nhìn về phía ba người, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải. Lão già ung dung, giọng nói tuy hữu khí, nhưng lại vô lực, nói tiếp, chúng ta tám đại cổ quốc, vốn là trấn thủ địa U Hà, thông đạo nhiều vạn năm, trung tiến trung lùi, hạ phương ki bỏ mạng, ta không trách các ngươi không xuất lực. Dù sao, Hạ Phương Kỳ thân là quốc chủ, bản thân đã thiếu suy nghĩ, làm việc lỗ mãng. Thế nhưng lần này, ta hy vọng, bốn đại cổ quốc, chúng ta có thể đứng bên nhau. Lời của lão giả vừa dứt, ánh mắt sáng quắc nhìn ba người còn lại. Tất cả bọn họ đều là những lão cổ hủ sống mấy vạn năm, một việc, đều có thể nhìn thấu. Hạ huynh khách khí, chúng ta tám đại cổ quốc, từ trước tới nay là đồng khí liên tri, lần này, đại cổ quốc như Đại Nhạc, cư nhiên lại mời Thanh Vân Tông, như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, làm sao có thể nhẫn nhịn. Người kia, Tần Dương, đã ở Bắc Thương Thiên Cung chém giết hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ, hắn chỉ là niết bàn tiên cảnh, tiểu tử ấy chắc chắn còn không biết Vệ Thúc Minh, lão cổ hủ của đại vệ cổ quốc, lúc này cười ha hả nói, chuyện Bắc Thương Thiên Cung đã lan truyền khắp toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, danh tiếng hùng hãn của Tần Dương cũng vang vọng khắp nơi, bọn họ đều biết chuyện này, chỉ có điều, hiện tại truyền đi, Tần Dương chém giết chính là tạo hóa huyền kỳ, còn Thiên Đế Các và những người kia, không ai chứng kiến. Hạ Tây Thương lúc này gật đầu, Ngũ Đường hầm lớn, nếu không có chúng ta bốn đại cổ quốc, chỉ dựa vào Đại Đồng cổ quốc và thêm Thanh Vân Tông, Vũ gia cùng Hoàng Phủ gia, thì làm sao trấn thủ được. Hình như lần này, Lĩnh Nam cổ gia và Hoang gia đều không có người xuất động. Xem ra, mọi người đối với tiểu tử Thanh Vân Tông kia đều không phục. Hạ Tây Thương cười nhạt, chỉ là một tiểu tử hơn 20 tuổi, tự cho là có thể tàn sát tạo hóa huyền kỳ, liền có thể ở Cửu U Đại Lục xưng vương xưng bá sao, hiệu lệnh quần hùng quá non nớt. Địa U Hải chính là tuyệt thế hiểm địa, dù là một đường hầm lớn, nhưng cần có bát phương trấn thủ, tiểu tử kia, ta xem có thể nhấc lên sóng gió gì. Hạ gia lão bất tử, lăn ra đây, oanh. Hạ Tây Thương vừa dứt lời, một tiếng nổ vang, kèm theo tiếng chửi rủa, đột nhiên vang lên, đại địa rung chuyển, toàn bộ cổ thành của Đại Hạ cổ quốc lung lay sắp đổ, một áp lực khủng khiếp đè xuống, đồ hỗn trướng, khinh người quá đáng, một tiếng quát lớn vang lên. Vào lúc này, Hạ Tây Thương, vốn ung dung lười biếng, bỗng bộc phát ra cường đại y áp anh, trên tòa thành cổ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Hạ Tây Thương lướt đi, đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn về phía trước, Tần Dương toàn thân áo trắng, y quan trắng như tuyết, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt, nhìn về phía Hạ Tây Thương, biết ta chứ? Tần Dương từ từ hỏi, Tần Dương, ngươi đã giết quốc chủ của ta ở Đại Hạ cổ quốc, hôm nay ngươi muốn làm gì? Hạ Tây Thương hỏi, nghe lời này, Tần Dương chỉ biết cười nhạt, Đại Hạ cổ quốc không hề vô lý, ta sẽ không giết người, Hạ Phương Kỳ chết như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn, ngươi cũng biết rõ Hạ gia mấy lão giả đó chết ra sao, ngươi khi đó chưa ra tay, cũng bởi vì hiểu rõ, ta chiếm lý, Hạ Tây Thương vẫn không quên điều này, chuyện xảy ra trước đây, Hạ Phương Kỳ do thiếu suy nghĩ mà tự làm hại mình, đó cũng là đáng đời, hắn đã sống hàng vạn năm, một việc như vậy, vẫn có thể hiểu được, hôm nay ngươi hỏi vì sao, vì sao? Hoàng Phủ Gia và Vũ Gia đã đến rồi, Tần Dương thở ơ đáp, vì sao Đại Hạ cổ quốc không muốn liên minh, chống lại ma tộc là trách nhiệm của mỗi người trong Cửu U Đại Lục, ngươi, Đại Hạ cổ quốc, chẳng lẽ không muốn tồn tại ở Cửu U Đại Lục này sao? Hạ Tây Thương hừ một tiếng, lão hủ đã nửa chân bước vào quan tài. Đại Hạ cổ quốc đã chịu tổn thất thảm trọng, vô lực tham chiến, được, vậy thì cút sang một bên, đây không phải chuyện của ngươi. Tần Dương cười nhạo, không muốn cùng Hạ Tây Thương nói nhiều, lão giả có thể giả vờ ư, vậy hãy xem ai là người giả vờ hơn ai. Hắn không tranh chấp với lão, khiến Hạ Tây Thương cảm thấy sững sờ, hắn có ý gì? Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía dưới, Đại Vệ cổ quốc, Đại Tê cổ quốc và Đại Kim cổ quốc, sao các ngươi không muốn tham chiến? Lời nói như sấm vang, làm cho lòng người chấn động. Tạo hóa huyền kỳ, Tần Dương không ngờ lại bước vào tạo hóa huyền kỳ. Cùng lúc đó, ba đại cổ quốc, ba vị lão cổ hủ đều bước ra, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải, mỗi người lúc này đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Người này, dù chưa đạt tới tạo hóa huyền kỳ, nhưng đã có thể chém giết những kẻ tạo hóa tứ đoạn vô địch. Giờ đây, hắn đã bước vào tạo hóa huyền kỳ. Ba người trong lòng lập tức trở nên cẩn trọng từng ly từng tí. Đại Hạ cổ quốc, không được tham chiến, các ngươi tam phương cũng không được tham chiến sao? Tần Dương lạnh lùng nói, chúng ta cũng là lão lực suy yếu, đại kim cổ quốc. Hiện nay quốc lực giảm sút, không còn khả năng chiến đấu. Kim Viễn, lão cổ hủ của đại kim cổ quốc, với thực lực tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, lúc này nói với giọng hữu khí vô lực. Là sao? Tần Dương cười lạnh một tiếng, cách không một trường, trực tiếp đánh ra, trường ấn trong khoảnh khắc này, phiêu đáng mà ra, sát khí ngưng tụ. Thấy cảnh này, khuôn mặt Kim Viễn lập tức trở nên lạnh lẽo. Tần Dương cư nhiên nói động thủ là động thủ, thật quá làm càn. Kim Viễn nổi giận, một quyền đấm ra, phanh, trường ấn cao trên không trung lập tức bị phá toái. Phía dưới, mọi người trong cổ thành đều kinh hãi. Lúc trước bọn họ đã đánh một trận ở cổ thành, giờ lại muốn đánh tiếp sao? Cái này gọi là lão lực suy yếu sao? Tần Dương từ nói, có thể chớ quên là ai đã truyền thụ cho các ngươi tạp huyết rừng thọ chi pháp, cho các ngươi có thể siêu việt đại nạn mà bất tử. Năm đó, cửu U đại đế đã truyền thụ cho tám đại cổ quốc cùng tứ đại thế gia pháp này, chính là lo lắng ma tộc lại xuất thế một lần nữa. Cửu U không ai có thể ngăn cản, mà ngày nay, các ngươi sống lại không muốn xuất lực. Tần Dương ngữ khí ngày càng băng lãnh. Nếu như 9 vạn năm trước, bốn đại cổ quốc cùng hai đại thế gia không ra tay, hắn căn bản sẽ không quan tâm, một mình hắn đã đủ. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác, không chỉ địa hạ ma tộc mạnh mẽ, mà còn có khả năng thiên đế, các sẽ nhúng tay vào. Do đó, sẽ xuất hiện quá nhiều biến số, những kẻ không muốn tham chiến chính là biến số lớn nhất. Tần Dương không biết ai có liên hệ với thiên đế các, nếu thật sự tồn tại nội ứng ngoại hợp, khi ma tộc đến, cửu U đại lục sẽ phải chịu thảm họa. Vì vậy lần này, tha giết lầm hơn vạn, không thể buông tha một ai. Nếu không, sẽ có hàng triệu người tử thương. Lúc này, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba lão cổ hủ, ánh mắt băng lãnh, đều nhìn về phía Hạ Tây Thương. Hạ Tây Thương, ngươi vì sao không tham chiến? Tần Dương lần nữa nói, niết bàn tiên cảnh đại nhân vật đủ để ngăn chặn một con đường. Nếu ngươi không chiến, ta đây chỉ có thể đổ cho ngươi cấu kết với địa hạ ma tộc. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Hạ Tây Thương lập tức lạnh đi. Ngươi ăn nói suông, vũ nhục lão phu. Ta sao có thể là gian tế của địa hạ ma tộc? Ngày xưa, ta đã 2 lần tham chiến, tử thương vô số, đó là các lão tổ của ngươi, không phải ngươi. Tần Dương đáp, ta hỏi lại ngươi một lần, tham chiến hay không tham chiến, ngươi muốn như thế nào? Hạ Tây Thương lạnh lùng hỏi, như vậy, nếu tham chiến, lập tức cùng 4 quốc của đại đồng cổ quốc hiệp đồng. 8 đại cổ quốc sẽ trấn thủ địa U Hà thông đạo. Nếu không tham chiến, hôm nay ta sẽ đổ vạn người. Tần Dương vừa nói xong, trong mắt hắn hiện lên sát khí, như thể lửa cháy bùng lên. Lúc này, Hạ Tây Thương sắc mặt trở nên tái nhợt. Trước mặt dân chúng của đại hạ cổ quốc, Tần Dương uy hiếp hắn như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Dương cũng không để tâm, nhìn về phía Kim Viễn cùng 3 người, từ nói. Ngươi chờ cũng như thế, tham chiến thì hiệp đồng tác chiến, còn không tham chiến, ta sẽ diệt quốc. Ngươi quá làm càn. Vệ Thúc Minh lúc này râu tóc bay lượn, hừ nói, uy hiếp 4 đại cổ quốc, ngươi là muốn hiện tại khai mở cửu U chi chiến sao? Khai mở, các ngươi xứng sao? Tần Dương cũng cười lạnh nói, một đám lão bất tử không biết trời cao đất rộng, không có liêm sỉ, khai chiến, ngươi đủ tư cách sao? Khi lời hắn vừa dứt, hắn lập tức vùng một trường ra, trường ấn nóng rực, lần nữa, thẳng hướng 3 người. Lúc này, sắc mặt Vệ Thúc Minh, Kim Viễn, Tề Quang Hải đều khó coi. Tần Dương vừa mới bước vào tạo hóa huyền kỳ, đã muốn khiêu chiến 3 người bọn họ, thật là quá cuồng vọng. 3 bóng người ngay lập tức xuất thủ. Trong khoảnh khắc, không gian phía trên cổ thành, quang mang bùng nổ, Tần Dương trường ấn ầm ầm tuôn ra, thân ảnh cũng lập tức lao ra, một quyền, tiếng nổ vang lên. Rầm rầm rầm, 3 bóng người, trong thời khắc này, chật vật lùi lại. Tần Dương cũng không tránh né, một lần nữa lao ra, tu hành đại phần nhật bá thể. Hắn có thân thể cường độ vượt trội, ở tạo hóa huyền kỳ. Bản thân hắn đã rất mạnh mẽ, hơn nữa, hắn còn thôn phệ một đạo địa hỏa, dung hợp vào bá thể bên trong, tạo hóa huyền kỳ, có thể nói vô địch. Vẹn vẹn chỉ là nhục thân cường độ, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, căn bản không thể làm gì hắn. Đây chính là ưu điểm tuyệt đỉnh mà đứng đầu tạo hóa huyền quyết mang lại. Tần Dương lúc này hùng hãn phóng thích sát khí, khiến 3 người Vệ Thúc Minh sắc mặt tái nhợt. Hạ huynh, Kim Viễn lúc này hô lên, đủ rồi. Giọng quát trầm xuống, Hạ Tây Thương rốt cuộc không kiềm chế được, xuất thủ. Một trường vung ra, lực lượng toàn thân hắn hội tụ ở một điểm, trực tiếp chỉ về phía Tần Dương. Lão đổ đạc, ngươi cam lòng xuất thủ sao? Tần Dương giễu cợt, một đạo hỏa văn hiện ra nơi mi tâm. Trong giây lát, một ngọn lửa phóng ra, phanh, hào quang bắn ra bốn phía, nổ tung, khiến thiên địa lúc này nhiệt độ nóng lên vài phần. Thật là mạnh mẽ hỏa linh chi khí. Hạ Tây Thương trong lòng kinh ngạc. Hắn là một nhân vật cấp bậc niết bàn, đối phó với tạo hóa huyền kỳ một đoạn, có thể nói là dễ dàng. Nhưng khi nhìn Tần Dương, hắn cũng cảm thấy một khí tức nguy hiểm. Hạ Tây Thương, ta hỏi ngươi lần cuối, tham chiến hay không? Tham chiến, đó là cửu u đại lục ngàn tỷ nhân loại anh hùng. Nếu không được tham chiến, hôm nay, đồ của ngươi Hạ gia sẽ phải trả giá. Tần Dương lần nữa quát lớn. Bị Tần Dương quát như vậy, trước mặt mọi người, Hạ Tây Thương không thể nhịn nổi. Tiểu nhi, xem ra ngươi tự cho là giết vài kẻ tạo hóa huyền kỳ, thì đã tự nhận là vô địch. Hạ Tây Thương giễu cợt vừa bước ra, chỉ với một cái nắm chặt, bỗng nhiên, một áp bách khí tức khủng khiếp bộc phát, khiến cho vô số người bên trong tòa thành cổ đều run rẩy, không chịu nổi phải nằm rạp xuống đất. Đây chính là đại nhân vật cường đại trong Niết Bàn Tiên Cảnh. Niết Bàn có 7 tầng, mỗi một tầng đều là một lần tự thân biến hóa và thăng hoa. Đến cảnh giới này, vũ giả trong thân thể sẽ sở hữu linh khí cực kỳ mạnh mẽ, tạo ra một áp bách khí thế mênh mông. Hạ Tây Thương lúc này mặt sắc lạnh lùng, sát khí bùng lên, phanh, sau một khắc, tiếng vang thình thịch vang lên, Hạ Tây Thương lóe lên, biến mất, trực tiếp lao thẳng về phía Tần Dương. Bạc Thường Kính, chấn, Tần Dương lúc này mới lười biếng nói nhảm, hắn chuyến này tới đây chính là để gây sợ hãi, có thể nói là giết gà dọa khỉ. Đại Hạ cổ quốc vì thủ lĩnh đã kích động ba đại cổ quốc, Đại Kim, Đại Vệ và Đại Tề, khiến cho bọn họ không dám tham chiến. Nếu như vậy, hắn sẽ diệt trừ ba đại cổ quốc lão làng đều thuộc bậc tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Lại không có đại nhân vật Niết Bàn Tiên Cảnh đứng ra bảo vệ, nên tự nhiên sẽ nhìn Hạ Tây Thương là thủ lĩnh, lần này chém giết Hạ Tây Thương. Hắn không tin ba đại cổ quốc còn dám không tham chiến. Cũng như vậy, với Hoang Già và Lĩnh Nam Cổ Già, Tần Dương đã hạ quyết tâm. Ai không tham chiến, hắn sẽ diệt người đó. Một trận chiến này liên quan đến tính mạng hàng ngàn người trên cửu U Đại Lục, không thể lơ là nửa điểm. Bắc Thương Kính lúc này, huyền phù ở Tần Dương đỉnh đầu, nhàn nhạt tỏa ra quang, mang nhợt nhạt, chiếu rọi lên thân thể Tần Dương, Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn. Hắn một tay đánh ra, lập tức phát ra một đạo ấn ký, trực tiếp tuôn ra. Ấn ký kia dưới nhợt nhạt tia sáng ra trì, giống như ngưng tụ lại thành hình. Tốc độ tuôn ra lúc này lớn đến mức trong chốc lát nó đâm rồi bốc cháy lên, hỏa diễm vây quanh cự trường biến thành một đạo hỏa trường mộc trợ hỏa. Lúc này Tần Dương thi triển mộc linh chi khí, dẫn động hỏa linh chi khí để tiến hành phụ trợ. Cự linh mộc hoàng quyết cùng đại phần nhật bá thể kết hợp bạo nổ phát, lại thêm Bắc Thương Kính gia trì, oanh, một đạo mộc trưởng trực tiếp phách về phía Hạ Tây Thương. Hạ Tây Thương sắc mặt trở nên cẩn thận, bàn tay vung ra từng đạo quang mang, liền muốn ngăn cản một trưởng này của Tần Dương. Ầm, chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ vang lên, cự trưởng đến trước mặt Hạ Tây Thương, tức thì nổ bể ra, hỏa quang bắn ra bốn phía, toàn bộ Đại Hạ cổ thành như bị một vòng hồng nhật nổ bể. Tia lửa văng khắp nơi, tản mạn ra, gây hỏa hoạn phía dưới cổ thành. Tức thì, bên trong tòa thành cổ, kinh hoàng nổi lên bốn phía. Vô liêm sỉ, Hạ Tây Thương lúc này, giận không kềm chế được. Một tiếng thấp quát vang lên, linh khí tỏa ra, linh khí trong cơ thể hắn nở rộ. Khí thế kinh người, Hạ Tây Thương là Niết Bàn Tiên Cảnh đại nhân vật cấp bậc cường giả. Đến Niết Bàn Tiên Cảnh, linh khí cùng tạo hóa chi khí kết hợp, lột xác thành mới linh khí, càng thêm bá đạo. Lúc này, ánh sáng xanh nhạt từ linh khí tuôn ra trong chớp mắt. Tần Dương không tránh né, hắn giơ tay lên, ra một quyền đánh thẳng, hỏa quyền rực rỡ, hung hãn, đón lấy, oanh, hai bóng người. Lúc này ai cũng không lùi bước, cư nhiên dùng phương thức đơn giản nhất, quyền cước giao nhau, quyết đấu ngay giữa trời. Nhưng phía dưới, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh và Tề Quan Hải đều mặt mày tái nhợt, kinh ngạc vô cùng, quá kinh khủng, nơi này, chính là chốn giao tranh giữa tạo hóa huyền kỳ và niết bàn tiên cảnh sao. Thật giống như thiên nhân đánh lộn. Tuy rằng thoạt nhìn Tần Dương và Hạ Tây Thương chỉ đơn thuần vật lộn, nhưng thực tế lực lượng của hai người đều tràn đầy. Nếu không, cổ thành này đã sớm bị đánh tan. Nhưng trong khoảnh khắc này, ba người cũng cảm nhận được nếu như họ gia nhập vào, chắc chắn sẽ bị đánh thành thịt nát ngay lập tức. Quá mạnh mẽ. Tần Dương với thân thể cường đại, mang theo kim quang, lục mang và sắc xanh trắng tựa như sấm chớp, cùng với hỏa quang tứ tán. Nói về nhục thần, hắn đứng đó khiến bọn họ vừa sợ hãi vừa cảm thấy vô cùng bất lực. Cút! Một tiếng quát khẽ vang lên. Vào thời khắc này, một quyền trực tiếp xuyên thấu qua ngực một đạo thân ảnh. Phịch! Một thân ảnh rơi xuống cổ thành. Tảng lớn kiến trúc trong khoảnh khắc này sụp đổ. Là ai? Mọi người lúc này đồng loạt dõi theo. Nhưng quyền lực cực kỳ nóng bỏng kia đã bùng lên phía dưới cổ thành, khiến họ không thể nhìn rõ ràng rốt cuộc là người nào. Thế nhưng ở nửa khoảng không bên trên, Hạ Tây Thương bại. Thật lâu sau, Kim Viễn cùng ba người bên ngoài gian nan tối nghĩa. Hạ Tây Thương bại, niết bàn tiên cảnh nhất trọng, thua ở một đoạn tạo hóa huyền kỳ. Nghe mà rợn cả người. Tần Dương lúc này hờ hững nói, hôm nay Đại Hạ cổ quốc không còn tồn tại, ngày sau ai dám ở Cửu U đại lục thành lập Đại Hạ cổ quốc, ta Tần Dương Thanh Vân Tông nhất định tàn sát cả nhà. Hắn cường thế bá đạo, không chút nào kiêng nể. Lúc này Tần Dương chính là như vậy, hờ hững nhìn xuống phía dưới. Một đạo thân ảnh vào thời khắc này chậm rãi đứng lên trong hỏa mang, nhãn thần oán độc. Tần Dương, ngươi muốn chết. Hạ Tây Thương lúc này giận phát cuồng, như một con hổ bị khiêu khích, gào thét, hai mắt huyết hồng, ngực càng hiện ra một đạo lỗ máu kinh khủng. Uông đại nhân, xin hãy trợ giúp lão phu một tay. Hạ Tây Thương mở miệng, hướng hư, không chắp tay, ông. Trong khoảnh khắc, một âm thanh vang lên, đột nhiên, hư không bị xé nứt. Một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Nhìn thấy một đạo mặc áo bào màu vàng. Tần Dương hai mắt đông lại, áo bào màu vàng, đường viền đám mây, thiên đế các người, có ý nghĩa gì đây? Hắn không nghĩ tới Đại Hạ cổ quốc lại có quan hệ với thiên đế các. Hắn chỉ cho rằng Đại Hạ cổ quốc đơn thuần chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Không ngờ đào con cá lớn xuất hiện, áo bào màu vàng, thiên đế các thánh sứ, đầu sỏ cấp bậc sinh tử cửu kiếp. Chỉ là bước ra thân ảnh kia cũng không phải chân thân, mà chỉ là một cái bóng mờ. Hạ Tây Thương chứng kiến hư ảnh kia cũng cung kính rũ mình xuống. Hạ Tây Thương, ngươi dùng sinh tử chi niệm của ta như vậy, thật là lãng phí. Kim bào nam tử mặt mày không vui nói, Uông đại nhân, tại hạ chỉ là bất đắc dĩ, hôm nay đại nhân không ra, tại hạ tại Đại Hạ cổ quốc, khả năng không còn sót lại chút gì. Hạ Tây Thương lúc này tỏ ra cung kính, hắn sao? Uông đại nhân xoay ánh mắt, nhìn về phía Tần Dương, là ngươi. Uông đại nhân nhìn chằm chằm vào Tần Dương, hơi ngạc nhiên nói, Tần Dương, xem ra kế hoạch của độc tu thánh sứ đã thất bại. Lão già kia không dám lộ diện, nếu không, ta đã sớm giết các người ở thiên đế các. Tần Dương giễu cợt đáp, quả thật là cuồng vọng. Uông đại nhân cười nhạt nói, đã như vậy, độc tu chưa hoàn thành sự tình, ta sẽ tới hoàn tất. Hôm nay, giết người là đủ. Nghe đến lời này, trên trán Hạ Tây Thương hiện lên vẻ vui mừng. Tần Dương cũng nộ quát, Hạ Tây Thương, ngươi thật là vô liêm sỉ. Năm đó, người của Đại Hạ cổ quốc đã chết trận không ít dưới chiến trường. Hiện nay, người lại cùng thiên đế các liên thủ, định phóng thích Địa Hạ ma tộc. Tần Dương tức giận nói, nghe vậy, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh và Tề Quang Hải đều ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Tần Dương đang nói điều gì? Thiên đế các và Địa Hạ ma tộc hợp tác, có thể sẽ mở ra thông đạo, cho phép Địa Hạ ma tộc chiếm giữ Cửu U đại lục. Hạ Tây Thương, xem ra ngươi cũng biết việc này. Biết thì có ích gì? Hạ Tây Thương cười nhạo nói, lão phu đã bước vào niết bàn tiên cảnh, thiên đế các phong ta làm bên ngoài địa sứ. Thiên đế các cường đại, Tần Dương, ngươi căn bản không hiểu, chỉ là một cái Cửu U đại lục, điều này có ý nghĩa gì? Lần này Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải ba người đều triệt để mộng mị. Hạ Tây Thương cư nhiên không phải là kẻ né tránh chiến đấu, cũng không oán hận Tần Dương, mà là hắn cùng thiên đế các hợp tác, muốn từ bỏ Cửu U đại lục, để cho địa hạ ma tộc trụ lại ở Cửu U Đại Lục, hàng tỷ sinh linh ở Cửu U Đại Lục này sẽ ra sao? Tất cả sẽ bị giết sao? Hạ lão đầu, ngươi, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải, Hạ Tây Thương lúc này quát lớn, các ngươi ba người, hãy theo ta. Ta cam đoan, bà đại cổ quốc của các ngươi trong tương lai sẽ huy hoàng hơn hiện tại rất nhiều. Phong tồn thọ nguyên, chậm rãi già đi, có đáng giá không? Niết bàn tiên cảnh, sinh tử cửu kiếp kỳ, thiên địa rộng lớn hơn. Ở Cửu U Đại Lục là không có, nhưng Thương Lan Đại Lục thì có. Thương Lan Đại Lục chính là trung tâm đại lục, cường giả tập hợp, thiên đế các chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Hạ Tây Thương không ngừng khuyến khích ba người, hỗn đản. Đột nhiên, Kim Viễn quát lớn, chúng ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ vì tranh đoạt quyền thế với Tần Dương, thật không ngờ ngươi lại muốn buông tha Cửu U Đại Lục. Ngươi điên sao? Chúng ta đời đời sống ở nơi này. Vệ Thúc Minh lúc này mặt đỏ bừng, ta điên sao? Hạ Tây Thương giễu cợt nói, ngu muội vô tri, địa hạ ma tộc đến từ đâu? Ngươi có biết không, lần này hợp tác với thiên đế các mới có thể thu được một chút sinh cơ, nếu không, với sức mạnh của thiên đế các, sẽ cho các ngươi biết rốt cuộc mình mù xuẩn đến mức nào. Cường đại, Tần Dương giễu cợt đáp, độc tu thánh sứ, ta đã gặp một người, còn ngươi, cái người họ Uông, ta cũng đã gặp một thánh sứ khác của thiên đế các, bất quá chỉ là sinh tử cửu kiếp cảnh giới, vượt qua tam kiếp, tứ kiếp mà thôi, mà lần xuất hiện đều là chân thân chưa đến. Ta đoán không sai, thiên đế các ở Thương Lan Đại Lục cũng không tính là bạc tiêm. Các bá chủ ở cảnh giới sinh tử cửu kiếp đều bị cuốn vào, không rảnh phân thân, bằng không, vì sao lại chờ được địa hạ ma tộc gần phá ấn mà ra? Các ngươi mới động thủ, nếu sớm phái tới một đám đầu sỏ nhân vật, ở cảnh giới sinh tử cửu kiếp, Cửu U Đại Lục đã bị diệt hơn trăm lần. Ngôn từ của hắn vừa dứt, Uông đại nhân trầm mặc không nói. Hạ Tây Thương lúc này gầm hét, ngươi biết cái gì? Mục đích của thiên đế các là toàn bộ hàng vạn đại lục, không chỉ riêng Cửu U Đại Lục, há có thể đem hết thảy cường giả tụ tập ở nơi đây. Chứng kiến Hạ Tây Thương nổi giận, Tần Dương giễu cợt, ngươi cũng đã mất hết lý trí, hôm nay đại hạ cổ quốc nhất định diệt vong, ngươi làm không được. Hạ Tây Thương lúc này rên một tiếng. Uông đại nhân quét mắt nhìn Tần Dương, Bắc Thương kính ở trong tay ngươi, xem ra hôm nay cần phải loại trừ ngươi. Đừng nói nhảm, Tần Dương giễu cợt nói, đừng nói chỉ là sinh tử cửu kiếp cảnh sinh tử ý niệm, cho dù ngươi tự mình đến, ta hôm nay quyết tâm giết ngươi thì vẫn là phải diệt quốc, chẳng hề thay đổi. Khi lời hắn vừa dứt, Bắc Thương kính trong tay phát ra âm thanh ầm ầm. Giờ khắc này, hình ảnh của Uông đại nhân lập tức nhảy vào cơ thể Hạ Tây Thương, biến mất không còn dấu vết. Sau một khắc, đôi mắt Hạ Tây Thương chuyển đổi, một bên đen một bên trắng, nhìn thật kỳ quái. Đúng là chỉ có khả năng như vậy, khi dùng sinh tử ý niệm khống chế người khác thân thể. Tần Dương cầm Bắc Thương kính, phát ra ánh sáng bao la. Ngày sau đó, hắn ngưng tụ một đạo hỏa văn tại lòng bàn tay. Hỏa văn nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một mũi tên, và vào thời khắc này, hắn thả nó ra. Mũi tên dưới ánh sáng từ Bắc Thương kính, uy lực gia tăng gấp 10 lần. Giết! Hắn quát lên, mũi tên tức khắc lao ra ngoài như tên lửa. Tiếng xé gió vang lên, nhưng Hạ Tây Thương lại nhanh hơn. Oanh! Phía dưới, cổ thành bị mũi tên bắn trúng. Toàn bộ cổ thành trong nháy mắt nổ tan tành, hơn phân nửa diện tích bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật nhanh! Lúc này, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh và Tề Quang Hải ba người thân ảnh đã lùi xa. Kim Viễn không nhịn được nói, Hạ Tây Thương điên cuồng, khiến cho sinh tử cửu kiếp kỳ tầng đầu sỏ nhân vật ngưng tổ ý niệm khống chế thân thể của chính mình. Điều này đúng là không muốn sống. Hôm nay không giết Tần Dương, người cho rằng hắn còn có mệnh sống sao? Các ngươi đừng nói vậy, hãy suy nghĩ lại, chờ một hồi hai người phân thắng bại, chúng ta nên làm gì mới đúng. Lời này vừa nói ra, đúng vậy, bọn họ nên làm gì? Vạn nhất Hạ Tây Thương thắng, thì bọn họ chẳng lẽ phải bỏ qua Cửu U Đại Lục, tổ tông hơn 10 vạn năm qua tích lũy sao? Địa hạ ma tộc, nhưng là giết người không chớp mắt. Nếu Tần Dương thắng, hắn sẽ bỏ qua bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, ba người tâm trạng trở nên trầm trọng. Lúc này, Tần Dương đứng vững giữa hư không, nhìn Hạ Tây Thương bị Uông Thánh Sứ khống chế. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, không ngờ lại bước ra một con cá lớn, dẫn kiếm thuấn quang chém. Uông Thánh Sứ lúc này quát một tiếng, Hạ Tây Thương thân ảnh lập tức lao ra, một ánh kiếm trong khoảnh khắc bắn ra. Tần Dương sắc mặt phát lạnh, bàn tay vung lên, ba đạo hỏa văn trong khoảnh khắc ngưng tụ lại, ầm ầm làm cho ba đạo hỏa văn hợp thành một quang mang, chém, một thanh tên dài lập tức bắn ra ngoài, oanh, từng tiếng nổ vang lên, đại địa run rẩy, quang mang bắn ra bốn phía. Cổ thành lúc này hiện lên cảnh hoang tàn khắp nơi, Tần Dương thân ảnh cũng bắn ra ngoài. Hạ Tây Thương lúc này càng thêm không nhường nhị, oanh, từng tiếng nổ điếc màng nhĩ vang lên, đại địa tàn vỡ, mọi người mặt sắc hoảng sợ, quá mạnh mẽ. Hạ Tây Thương lúc này chắc chắn đã siêu vượt niết bàn tiên cảnh nhất trọng lực lượng cực hạn, nhưng Tần Dương sao hắn lại không như vậy? Hai người này trong khoảnh khắc thật sự đã đánh ra vô địch khí thế. Bắc Thương Kính chấn, một tiếng quát khẽ, Tần Dương nắm chặt Bắc Thương Kính và lập tức tung ra. Bắc Thương Kính phát ra từng đạo quang màng, trong khoảnh khắc tỏa ra một luồng thần bí mê hoặc. Ngay sau đó, Hạ Tây Thương phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Âm thanh của Uông Thánh Sứ cũng trở nên bén nhọn, đổ hỗn trướng. Uông Thánh Sứ tức giận mắng, nhưng Tần Dương không chút để ý. Sinh tử ý niệm dung hợp dưới uy lực của Bắc Thương Kính, không còn chỗ nào có thể ẩn giấu. Tiếng chít chít vang lên, lúc này thân thể Uông Thánh Sứ không ngừng đổ nát, phun ra hỏa quang, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, đáng sợ. Tần Dương, thiên đế các sẽ không bỏ qua ngươi. Uông Thánh Sứ nộ quát, ngày địa hạ ma tộc xuất thế, chính là lúc cửu u đại lục máu chảy thành sông. Có ta ở đây, ngươi nằm mơ đi. Tần Dương nắm chặt một quyền, trực tiếp đập ra, oanh, thân thể Hạ Tây Thương trong khoảnh khắc hoàn toàn bùng nổ. Thân thể Uông Thánh Sứ tán loạn, không thể thấy được. Lúc này, bốn phía trở nên vắng lặng. Niết bàn tiên cảnh nhất trọng, cứ như vậy, kết thúc. Kim Viễn, Vệ Thúc Minh và Tề Quang Hải ba người giờ này khuôn mặt đều run rẩy, trái tim đập thình thịch, phủ chết người. Tần Dương không nói thêm lời nào, bàn tay vung lên, Bắc Thương Kính biến mất, đến tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Hắn với nhục thân của mình chính là mạnh mẽ vô địch, tu hành đại phần nhật bá thể, mang đến cho thân thể hắn sự cứng cỏi vô song. Tạo hóa huyền kỳ vô địch không phải nói suông, mặc dù hắn là đại nhân vật trong niết bàn tiên cảnh, nhưng Bắc Thương Kính ở tay cũng không khiến hắn e ngại. Qua đây, Tần Dương nhìn ba người, trầm giọng nói. Ba bóng người lập tức chạy như bay đến bên hắn, chắp tay đứng vững, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi dịn trên trán. Tần Dương ngẩng đầu lên, rầm rầm rầm, ngay lập tức ba người quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Tần Tông Chủ, chúng ta bị Hạ Tây Thương lừa gạt, không hề hay biết, xin Tần Tông Chủ tha mạng. Đúng vậy, đúng vậy, Tần Tông Chủ, chúng ta tuyệt đối không thể phản bội cửu u đại lục. Ba người mỗi người một lời, lúc này đâu còn dáng vẻ cường giả vô địch, tựa như tạo hóa huyền kỳ. Đứng lên, Tần Dương quát lớn một tiếng, ai nói muốn giết các ngươi? Tần Dương từ nói, các ngươi ba đại cổ quốc, hãy triệt để thanh tra đại hạ cổ quốc. Bất cứ ai có liên quan đến thiên đế các đều phải bị trừng phạt. Những người còn lại chờ ly khai nơi đây, bắt đầu từ hôm nay, ai dám ở cửu u thành lập đại hạ cổ quốc, ta Tần Dương sẽ diệt người đó. Sau khi làm xong những việc này, hãy thống kê danh sách các võ giả trong nội địa võ cảnh của mỗi bên nước, giao cho Đại Phương cổ quốc Phương Thiên Vũ, Đại Đồng cổ quốc, Đại Nhạc cổ quốc, Đại Phương cổ quốc và Đại Thịnh cổ quốc. Bốn đại cổ quốc này quyết tâm tham chiến. Hơn nữa, lão tổ của Đại Phương cổ quốc Phương Thiên Vũ cũng là một vị đại nhân vật cấp bậc niết bàn tiên cảnh còn sống. Bảy đại cổ quốc chân thủ địa U Hà, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như không nghe lời Phương Thiên Vũ, ta sẽ giết. Tần Dương lôi lệ phong hành, thân ảnh lóe lên rồi rời khỏi nơi đây. Hắn đương nhiên biết ba đại cổ quốc, Đại Kim cổ quốc, Đại Vệ cổ quốc và Đại Tề cổ quốc không có quan hệ gì với thiên đế các. Thiên đế các cũng không xem trọng ba người bọn họ. Tức thì như vậy, ba người cùng đại hạ cổ quốc rất thân cận. Tần Dương giết gà dọa khỉ cũng cần khiến ba người phải lo lắng. Đợi đến khi Tần Dương rời đi, ba người mới hô lớn, vừa rồi tình hình quá kinh khủng. Kim Viễn lập tức nói, nhị vị, quốc nội cao thủ cũng nên xuất thế, đại hạ cổ quốc không thể buông thả dư nhiệt. Ừ, nếu đã như vậy, vậy lập tức lên đường. Ba bóng người hóa thành lưu quang biến mất, phía dưới, bên trong, tòa thành cổ, lúc này hỏa quang tứ tán, bi thương không ngừng. Tất cả mọi người đều biết, đại hạ cổ quốc lần này thật sự đã xong đời, trở thành lịch sử. Trước đó, đại hạ cổ quốc đã chết một số địa vị cảnh, quốc quân đều đã chết. Nếu không có lão bất tử đồ cổ tọa trấn, đại hạ cổ quốc sẽ không hủy diệt. Nhưng lần này, lão cổ hủ hạ Tây Thương bị trấn sát, đại hạ cổ quốc đã triệt để xong đời. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm bên ngoài, trong một tòa sơn mạch, bên trong một mảnh lầu cát, một đạo thân ảnh lúc này sắc mặt biến thành trắng bệch, hô hấp dồn dập, đổ hỗn hào. Uông Tồn Kiếm lúc này giận không kềm được. Hắn là người phương nào? Thiên đế các thánh sứ, sinh tử cảnh tam kiếp đầu sỏ. Ở thiên đế các, hắn cũng là thống ngự một phương nhân vật vô địch, cư nhiên bị một tiểu tử mới lớn đến từ tạo hóa huyền kỳ làm cho mất đi y phong. Thánh sứ đại nhân, chớ nổi giận. Phía dưới đại điện có hai người đứng vững, đi thông báo độc tu thánh sứ, địa hạ ma tộc sắp xuất hiện, nhiệm vụ lần này giao cho chúng ta, không thể có chút vấn đề nào. Lần này ta sẽ phái rất nhiều địa sứ đi vào, để hắn cũng phải phái những người này, không phải mất mặt chính là chúng ta đây. Đúng, ngay lập tức có một người rời đi. Thánh sứ đại nhân, người còn lại chắp tay nói, địa hạ ma tộc không thể phá nổi phong cấm của cửu U đại lục, vậy mà khi xuất thế có thể mang lại trợ giúp gì cho chúng ta ở thiên đế các? Các cao tầng trong các bên nghĩ như thế nào? Người biết cái gì? Uông Tồn Kiếm hở hững đáp, nếu địa hạ ma tộc chỉ có chút thực lực như vậy, tự nhiên không đáng để thiên đế các xuất động. Cái này mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thiên đế các muốn chiếm giữ Thương Lan đại lục thì phải diệt Đông Lan và Trung Lan. Ngũ địa trên mỗi bên đại thế lực đều là phiền phức. Trong khi đó, dã tâm của địa hạ ma tộc là toàn bộ hàng vạn hàng vạn hàng nghìn đại lục. Uông Tồn Kiếm bỗng dừng lại, từ từ nói, việc này ta muốn nói với ngươi, nhưng ngươi cũng không hiểu. Chỉ cần chiếu theo phân phó mà làm việc là được. Người kia chắp tay một cái, không nói thêm nữa. Lúc này, hắn thân là nhân vật đầu sỏ cấp bậc sinh tử cửu kiếp kỳ. Lần này, hắn cư nhiên bị Tần Dương phá hủy viên quân cờ mà mình đã chôn giấu. Hạ Tây Thương chính là một phế vật. Tần Dương càng đáng chết hơn. Uông Tồn Kiếm từ từ lẩm bẩm, nếu không phải là Thanh Trần Các, thiên đế các sao chịu đến cản trở như vậy? Nếu bản tọa có thể tự thân đi trước, nhất định sẽ lột tên kia ra. Cửu U đại lục, đại hạ cổ quốc, lão cổ hủ hạ Tây Thương, nhân vật vô địch cấp 1 trong Niết Bàn tiên cảnh, đã chết. Tin tức này truyền ra, khiến toàn bộ Cửu U đại lục xôn xao. Ngay sau đó, đại kim cổ quốc, đại vệ cổ quốc và đại tề cổ quốc mang theo vô số cao thủ, bắt tất cả người trong đại hạ cổ quốc và tỉ mỉ khảo vấn. Đại hạ cổ quốc xong đời. Tin tức này lan rộng khắp Cửu U đại lục, khiến vô số người kinh ngạc, không dám tin. Đại hạ cổ quốc, một quái vật lớn, dẫn đầu bởi nhân vật đại nhân vật cấp bậc Niết Bàn tiên cảnh, đã chết. Đại hạ cổ quốc cứ như vậy mà xong đời, bị Tần Dương một mình giết chết. Sự huy hoàng của đại hạ cổ quốc sắp biến mất trong lịch sử của Cửu U đại lục. Kèm theo tin tức địa hạ ma tộc sắp xuất thế, không ít người lúc này đều cảm thấy hả hê. Mọi người đều là vũ giả của Cửu U đại lục, có thể nói nơi đây đã nuôi dưỡng tất cả bọn họ. Hiện nay Cửu U đại lục đang gặp kiếp nạn, mà những kẻ này lại phản bội, đáng chết. Danh tiếng của Tần Dương tại Cửu U đại lục càng ngày càng vang dội. Hắn chém giết Hạ Tây Thương rồi quay về Thanh Vân Tông. Cốc Tân Nguyệt đứng vững bên ngoài sơn lầu, nhìn Tần Dương trở về, thở phì phò và cố nén nụ cười. Làm sao? Tần Dương mỉm cười, kéo giai nhân vào lòng. Vì sao ngươi không gọi ta? Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, hiện tại ta rất lợi hại, Hạ Tây Thương không phải đối thủ của ta. Nguyên lai là chuyện này. Tần Dương mỉm cười nói, đau khổ phía trước, nhân tâm sẽ tan rã. Ta hành động này cũng là để nói cho mọi người biết, Cửu U đại lục, nếu trời sập xuống, có ta Tần Dương chống đỡ, đồng thời cũng là cảnh cáo một số hạng người xấu. Nếu dám dính vào Hạ Tây Thương, chính là tự rước họa. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói, ngươi muốn tạo dựng hình tượng anh hùng, ngược lại, ta không hy vọng mình thành anh hùng, chỉ là không muốn Cửu U đại lục bị địa hạ ma tộc triệt để hủy diệt, dù sao cũng là hơn 1 tỷ sinh mệnh. Tần Dương từ từ nhìn về phía xa, trầm mặc không nói. Hắn từng sát nhân như ma, nhưng cũng từng giáo hóa vạn dân, giết người đáng chết, cứu người có thể cứu, đại hạ cổ quốc bị diệt. Tin tức truyền ra, không bao lâu sau, bên ngoài Thanh Vân Tông xuất hiện hai đội nhân mã, hai người đứng đầu, đều râu tóc bạc phơ, mặt mũi khô héo, nhìn kỹ lại, cả hai đều là cường giả tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, vô địch ở cấp độ này, ở cửu U, trong hàng vạn đại lục, đây đều là những nhân vật vô địch đỉnh cao. Nhưng lúc này, hai lão giả lại thần thái cung kính, đứng vững bên ngoài Thanh Vân Tông, không nói một lời, lặng lẽ chờ đợi. Dần dần, một đạo thân ảnh từ trong Thanh Vân Tông đi ra, đó chính là Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm mặc một bộ trang phục tinh thần phục, người khoác trường bào màu xanh, trông hơi giống tông chủ. Lý tông chủ, chứng kiến Lý Nhất Phàm, hai lão giả trên 80 tuổi thở phào nhẹ nhõm. Một người trong số họ nói, phía trước là tại hạ mạo phạm, cửu U đau khổ, người người đều có trách nhiệm, chúng ta lùi bước không tiến lên, tội đáng chết vạn lần. Xin Lý tông chủ chuyển cáo đến Tần tông chủ, chúng ta không hề phản bội tâm nguyện của cửu U đại lục. Đúng vậy, đúng vậy. Một lão giả khác vội vàng nói, tổ thượng của ta, Đại Hoang tôn giả, cùng Thanh Vân tôn giả, năm đó chính là bạn tri kỷ. Nếu ta chờ phản bội cửu U, thì còn mặt mũi nào mà gặp lão tổ tông. Hai người lúc này vô cùng khách khí với Lý Nhất Phàm. Hai lão giả này chính là Cổ Lãng, lão cổ hủ của Lĩnh Nam Cổ gia, và Hoang Hư Tử, lão tổ của Hoang gia. Ban đầu, họ dự định lùi bước, nhất là Lĩnh Nam Cổ gia. Cổ gia đã từng chịu tổn thất dưới tay đệ tử của Thanh Vân Tông, nhưng cũng không ít. Nguyên bản Cổ Lãng không sợ hãi, căn bản không để Tần Dương vào mắt. Hắn nghĩ mình chỉ cần ẩn núp, không tham chiến, thì Tần Dương có thể làm gì. Nhưng khi nghe tin đại hạ cổ quốc sụp đổ, Cổ Lãng không thể ngồi yên. Hạ Tây Thương, một nhân vật mạnh mẽ ở Niết Bàn Tiên cảnh nhất trọng, cũng đã chết. Hắn nghĩ, với thủ đoạn của mình, làm sao có thể đối kháng Tần Dương. Hơn nữa, ở Bắc Thiên Đại Lục, tên tuổi Tần Dương, sát thần, ma thần, ác ma gần đây vang vọng. Cổ Lãng thật sự sợ hãi. Nếu giao chiến với địa hạ ma tộc, gia tộc sẽ chịu tổn thất. Nhưng dù sao cũng còn hơn bây giờ, bị Tần Dương diệt mạnh mẽ. Dù rằng, Lĩnh Nam Cổ gia và Thiên Đế ta không có nửa điểm động tĩnh, nhưng Tần Dương thì không thể xem nhẹ, không được tham chiến. Chính là kẻ phản bội hiện nay, không chỉ Thanh Vân Tông, mà còn nhiều thế lực khác như Lĩnh Nam Cổ gia và Hoang gia cũng bị mắng chửi không ngớt. Các con em trong gia tộc thậm chí tức giận bất bình, yêu cầu được tham chiến. Hai lão cổ hủ kia cũng càng lúc càng lo sợ, không được tham chiến thì sẽ chết. Không chỉ nhóm hắn sẽ chết, mà Lĩnh Nam Cổ gia và Hoang gia cũng sẽ triệt để xong đời. Hai người thực sự sợ hãi. Tần Dương chính là đang giết gà dọa khỉ, nhưng nhóm hắn biết rõ, lại không thể không làm theo. Lý Nhất Phàm lúc này có chút đau đầu, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, hắn bây giờ đang ở hóa thần cảnh. Hai vị này chỉ cần một cái tát cũng có thể tiêu diệt hắn, vô cùng cường đại. Nhưng giờ đây, hai người này lại khách khí, thậm chí mang theo chút hèn mọn. Lý Nhất Phàm mở miệng nói, nhị vị, ta đã mang đến. Tông chủ nói, làm thế nào đều xem tâm ý của nhị vị. Hắn không có tư cách quản, không có tư cách quản. Cổ Lãng và Hoang Hư Tử đều tái mét mặt. Tần Dương đây là không có tha thứ cho bọn họ sao? Như vậy sao được? Cổ Lãng lập tức kéo Lý Nhất Phàm, vội vàng nói, Lý tông chủ, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng là đại diện cho Thanh Vân Tông. Nếu Tần tông chủ có tâm truyền ngôi cho ngươi, xin Lý tông chủ hãy nói tốt một chút cho chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Hoang Hư Tử cũng kéo Lý Nhất Phàm, khẩn thiết nói, chúng ta thật sự không có liên quan gì đến Thiên Đế Các và địa hạ ma tộc. Phía trước đều đã rõ, chỉ là dầu mỡ heo lừa dối tâm. Lý Nhất Phàm lúc này bị hai đại tạo hóa huyền kỳ lôi kéo, trong lòng càng thêm khổ sở. Cái này, cái nào cùng cái nào đây? Hắn là thay mặt tông chủ, điều này không sai, nhưng lời này hắn đã mang đến trước sơn môn. Cổ Lãng cùng Hoang Hư Tử không cần gì mặt mũi, kéo Lý Nhất Phàm, bên trái một câu, bên phải một câu, đau khổ cầu xin, đủ rồi, đủ rồi. Đột nhiên, một thanh âm không nhịn được vang lên, Thạch Cảm Đường bước nhanh ra, nói, có chỗ trống này cầu người, không bằng nhanh chóng trở về kiểm kê địa võ cảnh bên trên vũ giả, hợp thành đội ngũ, cùng vũ gia, hoàng phủ gia hội hợp, chuẩn bị ứng chiến. Thạch Cảm Đường không nhịn được nói, sư tôn ta không thích nhất là vui mừng miệng trên, mà không làm thực tế. Hai người các ngươi, chỉ cần anh Dũng Chu Ma, sư tôn ta sẽ lười so đo với các ngươi. Giọng nói của Thạch Cảm Đông vô cùng sốt ruột, nhưng Cổ Lãng cùng Hoang Hư Tử nghe đến lời này lại như lâm đại xá. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người mang ơn, ly khai Thanh Vân Tông, vội vàng trở về từng gia tộc, triệu tập nhân mã. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhất Phàm, khẽ khàng, trịnh trọng nói, Tiểu Lý hả, Tiểu Lý. Lý Nhất Phàm sững sờ, nhưng lập tức cũng không thể không tiếp nhận. Thạch Cảm Đương là đồ đệ của Tần Dương, cũng không giống như Trầm Văn Hiên, mà là dòng chính đồ đệ. Người này, Thạch Cảm Đương, có thực lực tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, xét về thực lực và địa vị, đều cao hơn hắn. Thạch Cảm Đương chân thành nói, Tiểu Lý, ngươi là người đại diện cho tông chủ, sư tôn giao phó mọi việc cho ngươi. Điều đó chứng tỏ người đã tin tưởng ngươi. Ngươi là tông chủ của Thanh Vân Tông, là đầu lĩnh của cựu u đệ nhất đại tông môn, cần phải thể hiện khí thế của mình. Thạch Cảm Đương nghiêm túc nói, hai lão đồ đệ kia, chỉ sợ sư tôn sẽ làm thịt họ. Với bọn họ, những kẻ sợ hãi như vậy, không có gì để nói. Lần sau nhớ kỹ, đa tạ, Thạch đại ca đã giáo dục. Lý Nhất Phàm có phần không được tự nhiên đáp, đúng, nếu có người tìm ta, thì hãy nói ta đang đi trong dãy núi lịch lãm, ta đi trước. Thạch Cảm Đương nhanh chóng rời đi. Chứng kiến Thạch Cảm Đương rời đi nhanh chóng, Lý Nhất Phàm cảm thấy nhức đầu, gã gia hỏa này đang tránh né điều gì. Chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi xuất hiện. Thạch Cảm Đương đầu, nói là ra ngoài lịch lãm, lịch lãm. Vân Sương Nhi không khỏi ngạc nhiên, toàn bộ cửu u chi địa, còn chỗ nào thích hợp hơn Thanh Vân Tông để hắn lịch luyện. Diệp Tử Khanh cũng lắc đầu, hắn tuy đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, nhưng cảnh giới vẫn bất ổn. Có lẽ hắn lo lắng, sợ thua tay người ta, không muốn mang mặt mũi về. Vân Sương Nhi thầm trầm nói, ta gần đột phá nhị đoạn, trong thời gian này, cần dành thời gian tu luyện. Đã như vậy, hai người chúng ta hãy cùng nhau tu luyện, được. Một bên, Lý Nhất Phàm khổ sáp cười một tiếng, tông môn này, chẳng có ai đối đãi ra sao cả. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái trong? Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Cửu U Đại Lục hiện nay, tất cả nhân viên đều đề phòng, cảnh giác trước sự xuất hiện của ma tộc. Một ngày nọ, tại Đại Lục Đông Phương, nơi Đại Vũ Ốc Đảo, không giống như ngày xưa. Nơi đây giờ đây khắp nơi đều là hoàng sa. Ốc đảo hầu như không còn bất cứ tung tích nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, đất hoàng sa trải dài, tang thương không gì sánh bằng. Lúc này, tại cửa vào hoàng sa, từng đạo thân ảnh, người khoác giáp trụ, ngạo nghễ đứng vững, tới, một người cầm đầu, chính là Vũ Gia Lão Tổ Tông, Vũ Thính Phong. Vũ Thính Phong mở 2 tròng mắt, nhìn về phía trước, oanh, đột nhiên, mặt đất sụt lún, hoàng sa nổi, lên 4 phía, bên trong sa mạc, một đoàn ma vân bay lên không, oanh, rầm rầm, từng tiếng vang lớn vào thời khắc này phá lệ chói mắt. Vũ Thính Phong bên cạnh hắn, cùng với Hoang Hư Tử, lão tổ của Hoang gia, cũng ngạo nghễ đứng vững. Vũ gia và Hoang gia, hai gia tộc đang trấn thủ Đại Vũ Ốc Đảo thông đạo của ma tộc. Hôm nay thông đạo đã khai mở, ha ha. Cửu U Đại Lục, thời gian qua đi 90.000 năm, chúng ta trở về. Một âm thanh cười ha hả vang lên. Ma tộc xuất hiện, thân cao hơn 2 thước, lưng mọc tử dực, da thịt mang theo ánh sáng nhàn nhạt màu tím, trông thật yêu dị. Tử dực ma tộc. Vũ Thính Phong vùng tay, bỗng nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh lao ra, chiến tranh vừa bắt đầu thì liền bùng nổ, máu tươi chảy như dòng nước, mùi máu tươi lan tỏa trong không khí. Giết đám ma tộc này, nhất định phải đẩy bọn hắn vào bên trong lối đi, đang tiến hành ngăn chặn, không thể để cho bọn họ lao ra khỏi thông đạo. Một đám tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh và hóa thần cảnh vũ giả, lúc này ra sức bảo vệ, từng người xông ra. Địa hạ ma tộc vừa mở ra lối đi, lập tức phái một đội tiền trạm binh nhảy vào mặt đất, trực tiếp chém giết. Đối với đội tiền trạm này, thực lực đều không yếu, thậm chí là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhiệm vụ của họ là đánh bại ma tộc, ngăn chặn thông đạo, để bọn họ đủ sức áp chế ma tộc. Nếu không, một khi bị ma tộc đột phá phòng tuyến, bọn họ sẽ hoàn toàn tản ra, 4 phương tuôn ra, tàn sát vô số bần dân. Tại vị trí địa hạ, có một mảnh không gian ổn định, đủ để bọn họ khai chiến. Hiện tại, Việc cấp bách là triệt để đánh đuổi các loại tiền trạm quân lính. Cuộc chém giết bắt đầu. Cùng lúc đó, tại đại lục phương Tây, Phong Thiên Ngũ Mạch, Hoàng Phủ Thần Hoa và Cổ Lãng dẫn theo Hoàng Phủ Gia Tộc và Lĩnh Nam Cổ Gia Vũ Giả. Nhìn năm tòa núi lay động, sắp đổ, rốt cuộc cũng đến rồi. Đúng vậy, hai người nhìn nhau, cười một tiếng, thể hiện khí thế cường đại. Đại lục phía Bắc, nơi U Minh Tông, hiện nay một đội người ngựa tụ tập tại đây. Họ bảo vệ một nữ tử, khí tức u vực sâu, khiến người ta không thể nhìn thấu. Đứng ở nơi đó, nàng giống như cửu thiên huyền nữ, khí chất, xuất trần khiến người chỉ có thể nhìn từ xa. Đó chính là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt dẫn theo một đội người, trấn giữ U Minh Tông, bảo vệ lối thông đạo, U Minh Ngục Đài, là nơi thẩm lý và phán quyết, cũng là trấn sát chi đài. Địa hạ ma tộc cũng nên triệt để kết thúc. Trong lúc nhất thời, thân sau mọi người, chiến ý dạt dào. Cùng lúc đó, tại phía nam cửu U Đại Lục, địa U Hà kéo dài hàng vạn mét. Hiện giờ, hai bên bờ địa U Hà, bảy đại cổ quốc đã huy động toàn bộ binh lực, trấn thủ. Năm xưa, địa hạ ma tộc đã khai mở năm cái thông đạo, bốn cái, trong số đó, đều có niết bàn tiên cảnh nhân vật vô địch trấn giữ. Hung hiểm nhất là cái nằm ở tuyệt thiên dãy núi, nơi hiện tại của Thanh Vân Tông. Giờ này khắc này, bên trong Thanh Vân Tông, từng đạo thân ảnh đứng vững, thần thái nghiêm nghị. Tần Dư khoác trên mình bộ bạch y, phong thái thanh tú, diện mạo phấn chấn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng hai bên, ngạo nghễ. Thạch Cảm Đường vẫn khiêng búa rìu, trông như một chiến binh. Phía dưới, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung và Kiếm Tiểu Minh cũng thể hiện khí phách bừng bừng. Trước Thanh Vân Đại Điện, hơn vạn đệ tử Thanh Vân Tông tụ tập. Khi Tần Dương vừa sải bước ra và nhìn mọi người, hắn bắt đầu nói, địa hạ ma tộc đã mở ra thông đạo, giống như một đạo hình trụ. Hình trụ này thông xuống lòng đất, tối thiểu sâu 3 vạn mét, nơi đó gần nhất với địa hạ ma tộc, ở vị trí sâu 10 km. Có một đạo hình bầu dục không gian, nơi đó mới chính là chiến trường của chúng ta, ngăn ma tộc ở đó, bọn họ mới không thể tiến lên mặt đất để chém giết nhân loại. Tần Dương tử tốn nói, cho nên trận chiến này nhất định sẽ có người chết, thậm chí rất nhiều người. Nếu như sợ hãi, có thể trực tiếp rời đi ngay bây giờ, tránh khỏi việc xấu xảy ra sau này. Còn nếu không sợ, vậy hãy chiến đấu, hắc hắc, ai mà sợ chứ. Địa võ cảnh mà chết thì sẽ có tứ linh kỳ vũ giả ra tay, tứ linh cảnh mà chết thì chính là cửu môn cảnh xuất chiến. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, không phải. Ai cũng không thể trốn thoát, chỉ có cái chết. Tần Dương lại nói, ma tộc xuất hiện, gây ra hậu quả thế nào, không ai biết, nhưng thấy người là sẽ giết, đó là sự thật. Đối đãi với ma tộc, không cần thiện lương, chỉ cần một chữ giết, giết, giết, giết. Sát khí trong Thanh Vân Tông bùng lên ngập trời. Một ít tứ linh kỳ, cửu môn kỳ vũ giả lúc này, vẻ mặt hâm mộ nhìn những người đó. Bọn họ không có tư cách tham chiến, mà thực tế, nếu bọn họ muốn tham chiến, thì cửu U Đại Lục khó mà giữ được. Ngũ Thiên Thông Đạo trải rộng khắp cửu U Đại Lục, năm lối đi lớn, mỗi bên tự xuất hiện đầu mối. Ma khí cuồn cuộn tuôn ra, Tần Dương lúc này, đứng trước Thanh Vân Đại Điện, nhìn về phía tuyệt thiên dãy núi, oanh, một tiếng nổ vang lên, tại chỗ sâu trong dãy núi, một đạo ma khí cuồn cuộn sôi trào, xuất phát, Tần Dương lên ngựa, liền xung trận. Từng đạo thân ảnh theo sát mà lên, trong trận chiến này, Tần Dương quyết tâm tiêu diệt địa hạ ma tộc, chứ không chỉ đơn thuần là bức lùi bọn họ. Tại chỗ sâu trong tuyệt thiên dãy núi, bên trong một cái sơn cốc, một đạo ma trụ lật trời dựng lên, mấy trăm đạo thân ảnh từ trong ma trụ đi ra, toàn thân toát lên nồng nặc sát khí. Những người này, thân cao gần hai thước, da thịt huyết hồng, giống như đang bị lửa thiêu đốt, đôi mắt của họ màng sắc đỏ đậm, như thể muốn uống máu. Xích oán đại ma hoàng, một gã chiến sĩ ma tộc nói bằng ngữ điệu của ma tộc, xem ra nơi này không có ai trấn thủ sao. Trước mặt hắn, một gã nam tử khôi ngô, mặc áo giáp, hở hững nói, năm xưa nơi này là Vô Cực Thần Điện, chính là Vô Cực Thần Sơn. Nếu không phải vì cửu U Đại Đế, trận chiến năm đó chúng ta đã công phá cửu U Đại Lục, đạt được mong muốn của ma đế các đại nhân. Chiến này tất thắng, tất thắng. Một đám ma tộc chiến sĩ huyên thuyên nói, thắng mẹ ngươi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay lúc đó, búa rìu báo cáo kết quả công tác.